Tưởng Kha Ninh uống xong một hớp rượu hoa điêu thì lập tức bị nghiện. Thiệu Vân An không dám nói hắn còn rất nhiều, chỉ nói bây giờ còn dư lại đủ một lần làm cố nguyên cao. Chờ sau này hắn ủ thêm sẽ đưa cho Tưởng Kha Ninh. Hoa điêu phải dùng gạo, không thể giống như Dương Nải Tử mà mang đi bán. Lương thực hiện tại chỉ đảm bảo đủ ăn. Nhưng Tưởng Kha Ninh nhờ Thiệu Vân An làm nhiều hơn một chút, không phải để bán, là để làm quà tặng, ít nhất phải có Sầm lão, ông lão và hoàng thượng. Thiệu Vân An đồng ý, nhất định phải ôm chặt chân hai vị đại thần, Sầm lão đương nhiên cũng phải ôm. Tưởng Kha Ninh cả ngày chưa được nghỉ ngơi, tối nay ở lại chỗ Thiệu Vân An. Buổi tối, Thiệu Vân An chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, còn lấy ra bình Dương Nải Tử hắn cố ý tồn lại. Tưởng Kha Ninh uống tới hơi men chến choáng. Có lẽ do nói ra áp lực trong lòng bấy lâu nay, cũng có lẽ do cảm thấy bệnh tình nội sanh có thể tiến triển tốt, cả bình rượu cơ hồ một mình y uống. Thiệu Vân An không uống, chỉ có Vương Thạch Tĩnh bồi y. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 62. Đưa Tưởng Kha Ninh đến phòng dành cho khách, sau khi chiếu cố y nghỉ ngơi, Vương Thạch Tĩnh trở lại chủ viện. Đẩy ra cửa phòng ngủ, xuyên qua bình phong, nhìn thấy tức phụ mặc áo ngủ, ngồi dựa trên giường đọc sách, Vương Thạch Tĩnh đi qua ngồi xuống mép giường, cúi người hôn một cái xuống viền môi tức phụ. Đại ca ngủ rồi hả? Thiệu Vân An bỏ sách, cũng ở bên miệng Vương Thạch Tĩnh hôn lại một cái. Đã ngủ. Muốn tắm rửa hay không? Ta đi lau người. Thiệu Vân An thổi tắt đèn dầu, ôm Vương Thạch Tĩnh vào không gian. Vương Thạch Tĩnh ôm Thiệu Vân An bắt đầu hôn xuống. Thiệu Vân An không hề cự tuyệt. Vương Thạch Tĩnh mỗi lần hành sự trên giường đều rất vội vàng, phảng phất như một con lang đã qua cả trăm năm chưa được ăn thịt. Lần Vương Thanh xém chết đuối, Vương Thạch Tĩnh hận không thể ăn Thiệu Vân An vào trong bụng. Lúc này, tuy không còn vẻ hung ác như đêm hôm Vương Thanh xém bị chết đuối, nhưng so với thường ngày cũng có chút mất khống chế. Cũng bởi vì thân thể Thiệu Vân An đặc thù, lại có linh tuyền, Vương Thạch Tĩnh mới dám mất kiểm soát. Bị mạnh mẽ tiến vào, chưa kịp thích ứng đã bị lục động liên hồi. Thiệu Vân An ôm lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Vương Thạch Tĩnh, mặt hắn cày cấy trên cơ thể mình. Môi bị GM căng đến không còn cảm giác, Thiệu Vân An dùng tiếng rên ra của mình nung chiều theo dục vọng mãnh liệt của Vương Thạch Tĩnh. Ước chừng hơn cửa canh giờ, Vương Thạch Tĩnh mới hét lên một tiếng rồi dừng lại. Bên trong cơ thể bị chất lỏng nóng bỏng thiêu cháy, Thiệu Vân An mệt mỏi thở dục, tay chân không còn chút khí lực. Vương Thạch Tĩnh cúi đầu, lần này, hắn nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên bờ môi sưng đỏ của tức phụ. Bởi vì có linh tuyền nên mấy nốt chai dày trên tay hắn nhạt dần, ở trên thân thể tức phụ phủ đầy dấu vết của hắn mà âu yếm. Tức phụ. Ừ. Tiểu tức phụ, đệ là của ta. Ừm. Ở trên cổ tức phụ làm thêm một dấu hôn thật sâu, Vương Thạch Tĩnh mới rút ra, bế tiểu tức phụ đang mềm nhũn vào trong ao. Khóa ngồi trên eo Vương Thạch Tĩnh, Thiệu Vân An chậm chạp, lười biếng hỏi. Làm sao vậy? Giọng nói khàn đặc. Vương Thạch Tĩnh vuốt ve thân thể tức phụ, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Ta thật vô dụng. Thiệu Vân An sững người, nhìn lên. Tại sao đột nhiên nói câu này? Huynh vô dụng chỗ nào? Vương Thạch Tĩnh nhấp môi. Nếu không phải do đệ bản lĩnh, theo ta, đệ không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Tưởng Kha Ninh đồng cảm với hoàn cảnh của hai người như chính bản thân mình. Thì Vương Thạch Tĩnh làm sao lại không đồng cảm với câu chuyện của Tưởng Kha Ninh. Thiệu Vân An chớp chớp mắt, đột nhiên phá lên cười, sờ soạn cơ ngực Vương Thạch Tĩnh một vòng, nói. Cái này không do huynh, huynh kỳ thực đã làm rất tốt. Ít nhất lúc ta đối phó bọn họ huynh đều đứng bên cạnh. Nếu huynh ngu hiếu, ta mới gọi là xui xẻo. Nhưng nếu như huynh thực sự ngu hiếu, chắc chắn sáng hôm sau ta sẽ ly hôn. Ngay cả ở thời đại của ta, nếu gặp phải chuyện như thế này cũng đành bất lực, quá lắm là tìm chỗ nào đó trốn đi. Chỉ có thể nói là huynh không may, gặp phải người thân như vậy. Vương Thạch Tĩnh hôn lên bờ môi còn sưng đỏ của tức phụ, hỏi. Chỗ đệ cũng có chuyện này. Đương nhiên, không phải ít đâu. Có mẹ chồng đích thân mang con trai và con dâu đi ly hôn, có mẹ ruột chia rẽ nhân duyên của con cái. Chế độ gia trưởng truyền từ xưa để lại. Chẳng qua chỗ đó giao thông thuận tiện. Có thể chứng minh cá nhân là có thể bay ra nước ngoài. Không thể giải quyết thì có thể trốn đi, nhưng không phải ai cũng trốn được. Nếu không đã không có biết bao bi kịch gia đình xảy ra. Huynh đã làm rất tốt rồi. Ở chỗ đó của ta không thể lấy hiếu đạo làm cớ giết người, nhưng đôi khi so với trực tiếp giết người còn nặng nề hơn, giai cấp nào cũng vậy, giàu có hay nghèo khó đều có vài tình trạng tương tự. Ngược lại, cũng có những người đặc biệt bất hiếu với cha nương, chỉ biết lợi dụng thân sinh của họ. Thiệu Vân An nói lời thật lòng phần nào trấn an được Vương Thạch Tĩnh. Tâm tình Vương Thạch Tĩnh thả lỏng hơn nhiều. Dùng nước linh tuyền xoa vào vết sưng đỏ trên môi Thiệu Vân An, Vương Thạch Tĩnh khàn giọng nói. Ta lớn lên không giống cha nương, lúc ra đời lại làm nương khó sinh, trước kia trong thôn còn đồn đại ta không phải nhi tử của cha, cho nên cha nương mới không thích ta. A, người này biết. Thiệu Vân An lập tức hỏi. Thế sao ta lại nghe nói huynh là giống thúc công? Vương Thạch Tĩnh không hề kinh ngạc, không dò hỏi tức phụ là nghe lời đồn từ ai, chỉ nói. Lão nhân trong thôn đều nói như vậy, nhưng ngay cả cha ta cũng không nhớ rõ vị thúc công kia, nếu thật sự giống, trong lòng cha chỉ sợ càng nhiều oán hận. Ta biết cha nương thành thân không phải do mai mối, nguyên nhân thế nào ta không rõ lắm, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Cả hai cửu cửu cũng không thích ta, nương cũng chưa từng mang ta về nhà ngoại. Nếu không phải chắc chắn ta là do nương sinh ra, ta thực sự hoài nghi có phải là được bọn họ nhặt về nuôi hay không? Thiệu Vân An ngậm lấy môi Vương Thạch Tĩnh, nhẹ nhàng cọ sát vài cái, dán lấy bờ môi của hắn nói. Đừng suy nghĩ mấy thứ đó, cho dù huynh không phải hài tử thân sinh của ông ta, thì cũng là chuyện ân oán cá nhân ông ấy. Huynh đã trả hết những gì cần trả. Hiện tại huynh với hai người họ không còn quan hệ, chỉ cần trong nhà này ta còn làm chủ, bọn họ không thể đụng đến huynh. Chúng ta tự mình sống thật tốt. Dạy dỗ thanh nhi và ni tử thành người, để bọn họ tức chết. Tiểu tức phụ. Vương Thạch Tĩnh ngậm lấy vành môi tức phụ, làm sâu hơn nụ hôn này. Đối với bí ẩn thân thế của mình, Vương Thạch Tĩnh không phải không muộn phiền, nhưng hắn biết, trừ phi cha nương chính miệng nói ra, hắn có hỏi thế nào cũng bằng không. Càng ở lâu bên tức phụ, hắn càng cảm thấy bản thân không xứng. Tức phụ nói cho hắn biết sự tồn tại của không gian. Không thể nghi ngờ đây mới chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Dừng lại đi, đại ca ở đây, ngày mai phải dậy sớm. Ngày mai ta dậy sớm, tức phụ ngủ nhiều thêm một chút. Ma. Nhẹ chút đừng hút không có sữa a. Bánh mì ăn với mứt trái cây quả thật tuyệt vời. Tưởng Khanh Ninh mỹ mãn nuốt xuống miếng bánh mì, cảm khái. Đại ca có hai người các ngươi làm huynh đệ thật là có phúc. Cha nhỏ, bánh mì ăn ngon. Ni tử cắn miếng tiếp theo, lẩm bẩm. Mai con muốn mang theo mời sư nương. Chuyện nhỏ. Sáng mai cha nhỏ nướng thêm mấy cái, con và ca ca mang theo mời sư nương và viện trưởng. Trong nhà không còn nhiều mứt trái cây, con nói sư nương quét mật ong lên ăn sẽ càng ngon. Vâng. Quách Tử Du, Quách Tử Mục cùng Vương Thanh đều không nói lời nào, há miệng to cắn bánh mì, uống canh sữa dê táo đỏ hoa quế. Sau khi dọn qua nhà mới, Thiệu Vân An được lợi không chỉ có tiền biếu, mà còn có dê, heo, gà vịt, các loại súc vật không cần mua. Cặp dê hắn và Vương Thạch Tĩnh lúc trước vừa mới mang thai, Vương Tứ Thẩm tặng dê cũng mang thai, nên vừa lúc có sữa dê để dùng. Thiệu Vân An lấy sữa dê làm bánh mì, còn nấu thêm súp sữa dê hoa quế đậu đỏ. Thấy Tưởng Khang Ninh thích món này, Thiệu Vân An nói. Đại ca, buổi tối trước khi về, ta làm cho huynh hai cái bánh mì đậu đỏ. Bắt thêm ít sữa, trời lạnh lâu hư, có thể để mấy ngày. Tưởng Khang Ninh còn đang ăn chưa dừng miệng nói. Không cần sữa dê, trù sư ở chỗ ta không thể làm ra mùi vị giống ngươi. Khi nào có thời gian đại ca sẽ đến chỗ ngươi ăn uống. Ngươi làm chút bánh và điểm tâm là được. Vậy đại ca mang theo ít mật ong đi. Tỉnh ca mua rất nhiều, buổi sáng lúc bụng rỗng uống vào là tốt nhất, rất tối với cơ thể. Được. Tưởng Khang Ninh không hề khách khí với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh. Đừng nhìn Tưởng Khang Ninh lớn hơn Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, y thực ra rất thích ăn đồ ngọt. Vương Thạch Tĩnh ngược lại không thích ngọt. Thiệu Vân An làm riêng một cái bánh mì cho hắn. Vương Thạch Tĩnh chỉ nếm một muỗng canh sữa dê của Thiệu Vân An, còn lại thì ăn bánh mì với cháo và dưa chua. Thiệu Vân An không ngại hắn kén ăn, thích là được. Trong nhà Thiệu Vân An không có quy tắc lúc ăn và ngủ không được nói chuyện. Từ lúc ở chung với hai người họ, Tưởng Khang Ninh cũng không giữ quy củ này. Năm người đang ăn cơm thì Chu Thúc bước vào. Chu Thẩm từ bên ngoài chạy tới. An Nhi, Thạch Tĩnh, Vương Xuân Tú tới, đang ở ngoài cổng. Chu Thúc, Chu Thẩm và Chu Thiên Bảo, mỗi ngày ăn sáng xong thì qua đây hỗ trợ. Buổi trưa và buổi tối đều ở đây dùng cơm, có đôi khi Thiệu Vân An làm mấy món ăn sáng mới mẻ cũng kêu bọn họ qua đây ăn. Hôm nay nướng bánh mì, Thiệu Vân An gọi bọn họ qua đây. Quách Tử Du và Quách Tử Mục xem bản thân là hạ nhân của Vương gia, ngày thường không có người ngoài, sẽ đáp ứng Thiệu Vân An ngồi cùng bàn dùng bữa. Nếu có khách nhân, hai người sẽ nghiêm cẩn giữ quy tắc của hạ nhân nên có, tuyệt đối không ngồi cùng bàn với chủ tử. Thiệu Vân An nói nhiều lần cũng vô dụng, nên tùy ý bọn họ. Tưởng Khang Ninh ở đây, nên hai người cùng gia đình Chu Thúc dùng cơm. Chu Thúc cùng Chu Thẩm cũng tương tự. Nghe thấy Vương Xuân Tú tới, Thiệu Vân An thầm mắng thật là đen đủi. Tưởng Khang Ninh ưu nhã cắn bánh mì, hỏi. Nàng ta tới đây làm gì? Chu Thẩm khinh thường trả lời. Nói là làm chút cơm bác bảo mang qua. Tử Du không dám để nàng ta tiến vào. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Thiệu Vân An hừ lạnh. Nói nàng biết, chỗ ta không chào đón nàng. Nàng ta không đi thì cứ để nàng đứng ngoài cổng. Chu Thẩm nói. Nếu nàng đứng bên ngoài sợ người khác lại nói không tốt về ngươi và Thạch Tĩnh. Muốn nói cứ nói. Nhà này ta và Thạch Tĩnh đều là nam nhân, không thân thiết gì với nàng cả, nàng ta đến đây có mục đích gì? Ta chính là ngại tị hiềm. Đại ca nàng ở nhà còn được, nếu Tĩnh ca không ở, nàng tới cửa tìm, ta sao có thể cho nàng vào nhà? Không bằng dứt khoát không cho vào. Chu Thẩm nghe thế thì gật đầu. Đúng vậy. Nàng ta là cô nương chưa xuất giá, một mình lại đây để làm gì? Ngươi cùng Thạch Tĩnh đã phân gia. Để ta đi nói với nàng. Chu Thẩm lập tức ra ngoài, Thiệu Vân An nhìn Vương Thạch Tĩnh. Nàng ta có ý gì? Vương Thạch Tĩnh lắc đầu. Không biết, mặc kệ nàng. Tưởng Khang Ninh ngược lại hiểu rõ nói. Không phải nhìn trúng tiền của các ngươi. Chính là nhìn trúng đại ca đây. Thiệu Vân An. Ý đại ca là sao? Tưởng Khang Ninh bình tĩnh trả lời. Đại ca đây còn chưa có hôn phối. Thiệu Vân An nghẹn một hơi trong ngực, lập tức ho khan vài tiếng. Vương Thạch Tĩnh nhanh nhẹn xích lại vỗ lưng cho hắn. Vương Thanh và Ni Tử bối rối nhìn đại bá. Vất vả lắm mới nhịn xuống được, Thiệu Vân An thốt lên. Ta thao. Ni Ma, tuyệt đối không thể để nàng ta vào, quá nguy hiểm. Loại người này ta thấy nhiều rồi. Tưởng Khang Ninh nháy mắt. Nàng bao lớn rồi? 17. Chật, đến lúc nên gả chồng. Ý tứ là gì? Thiệu Vân An nhìn biểu tình đại ca lúc này, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ quỷ súc. Đại ca, ngươi không phải là... Mắt nhìn người dở đến thế sao? Tưởng Khanh Ninh trừng mắt liếc hắn một cái. Mắt ta còn chưa có mù. Thiệu Vân An vỗ ngực. Làm ta sợ muốn chết. Vương Thạch Tĩnh gõ chén hai đứa nhỏ. Ăn cơm. Vương Thanh và Ni Tử vội vàng cúi đầu xuống chuyên tâm ăn cơm. Tưởng Khanh Ninh cũng không giải thích câu hỏi kia của y là có ý gì, nhưng Thiệu Vân An cảm thấy có chuyện gì đó sắp phát sinh. Đối với mấy lời trò chuyện của Tưởng Khanh Ninh và tức phụ, Vương Thạch Tĩnh không nói gì. Nhưng hắn thấy rõ sự tính kế trong mắt Vương Xuân Tú. Vương Xuân Tú muốn đứng bên ngoài chịu lạnh cứ để cho nàng đứng. Chu Thẩm không đanh đá được như Vương Tứ Thẩm. Nguyên nhân cũng bởi vì nhi tử mà bà và Chu Thúc không có địa vị gì trong thôn. Nhưng từ khi Vương Thạch Tĩnh mướn nhi tử làm ruộng, hiện tại còn làm luôn các công việc trong nhà, Chu Thẩm lại có thêm nhiều phần tự tin. Bà không giống Vương Tứ Thẩm, không thể không hề nhân nhượng mà châm chọc Vương Xuân Tú không có mục đích thuần khiết, nhưng vẫn có thể thẳng thắn nói Vương Xuân Tú, đại khuê nữ không ra khỏi cửa lúc này lại đến đây thăm hỏi sẽ khiến người ngoài nói tiếng không hay. Chưa nói trong nhà chỉ toàn nam nhân, hai nhà vốn đã chặt đứt quan hệ tình thân. Vương Xuân Tú nếu hiểu chuyện thì nên yên ổn ở nhà theo thùa, may vá, nói gì cũng đã đến tuổi gả chồng. Chu Thẩm nói xong liền đóng cửa, căn bản không thèm để ý vẻ mặt túng quẫn của Vương Xuân Tú. Mới đầu Vương Xuân Tú còn ăn vạ ở cổng không chọi đi, muốn tỏ vẻ đáng thương. Nhưng Chu Thẩm nói không mở cổng là không mở cổng. Vương Xuân Tú ở ngoài bị đông lạnh nửa canh giờ không chịu nổi, lau nước mắt trở về. Nàng nghĩ thầm bản thân dù sao cũng là nữ nhân, bị đại ca, đại tẩu khi dễ, cự tuyệt ngoài cổng. Cho dù trước kia có làm ra vài chuyện có lỗi với đại ca, người trong thôn nhìn thấy chắc chắn sẽ đồng cảm với nàng. nàng đã quyết định phải dính lấy nhà đại ca. Trên đường trở về gặp phải thôn dân, Vương Xuân Tú còn chủ động ủy khuất. Mà giải thích nàng mang đồ ăn qua tặng đại ca đại tẩu, đại ca đại tẩu không cho nàng vào cửa. Đáng tiếc, đồng tình thì không được mấy cái, ngược lại lại có người tặng cho nàng vài tiếng cười khẩy. Trong lòng Vương Xuân Tú hoang mang nhưng không dám tỏ ra bên ngoài. So với việc được làm phu nhân huyện lệnh, một chút cười nhạo này thì có là gì? Vương Xuân Tú về đến nhà, Vương Lão Thái lập tức hỏi. Có thấy huyện lệnh đại nhân không? Vương Xuân Tú oán trách đáp. Con đứng bên ngoài nửa canh giờ cũng không cho vào. Cái gì? Vương Lão Thái nghe thế nổi giận. Lại là tên sao chổi kia, ta đi tìm hắn. Nương. Vương Chi Tùng trong phòng đi ra, hơi hơi nổi giận. Ngài có thể đừng náo loạn nữa được không? Huyện lệnh đại nhân còn đang ở nhà bọn họ. Sau đó y nhìn Vương Xuân Tú. Tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ đến chủ ý đó. Đại ca cái gì cũng nghe Thiệu Vân An. Thiệu Vân An đã nói rõ không muốn qua lại với nhà chúng ta, ngươi có tới cửa mỗi ngày hắn cũng không cho ngươi vào, ngược lại còn khiến huyện lệnh đại nhân chán ghét. Vương Chi Tùng cũng có phần tỉnh táo. Thiệu Vân An không phải kiểu người đơn giản. Hiện tại sau lưng hắn có huyện lệnh đại nhân chống lưng, còn có vị đại nhân không biết từ đâu đến kia. Trước khi y thi đậu công danh, trước khi lên làm quan, tốt nhất bọn họ không nên lặp lại rắc rối. Vương Lão Thái vỗ bàn cả giận. Tên Thiệu Vân An kia có bản lãnh cũng là tức phụ nhà họ Vương ta. Đại ca ngươi cũng giống lão cha ngươi vô dụng. Mới thành thân chưa lâu đã bị tên tiểu tiện nhân kia nắm trong tay. Nếu nó bản lĩnh hơn thử xem hắn có dám như vậy sao? Ta là nương hắn. Ngươi là đệ hắn. Xuân Tú là muội muội. Hắn nhận huyện lệnh đại nhân là nghĩa huynh, lại giao hảo với viện trưởng huyện học, nên giúp đỡ ngươi và Xuân Tú. Chính là hắn bị tên kia che mắt. Nương đến giúp hắn mở mắt. Vương Xuân Tú ở bên cạnh hát đệm. Không phải chỉ nhờ Thanh Nhi và Ni Tử làm thêm chút việc sao? Đại ca bụng dạ quá hẹp hòi. Nói ta muốn bán Ni Tử, lời nói từ miệng người khác mà cũng tin. Ta lên làm phu nhân huyện lệnh đối với nhà bọn họ chỉ có chỗ lợi. Nếu ngươi có thể đến quốc tử giám, chỗ dựa cho nhà bọn họ sau này không phải càng lớn hơn sao? Đại ca tại sao lại không nhìn rõ, thân với người ngoài, có thể bằng thân với người nhà sao? Vương Chi Tùng lạnh mặt. Nương, tỷ, các ngươi thật sự cho rằng đại ca bị Thiệu Vân An che mắt mới không nhận người nhà chúng ta sao? Nương đừng quên, 20 lượng bạc tuyệt thân. Đoạn tuyệt quan hệ. Chính là do đại ca nhờ Triệu Nguyên Đức mang qua. Ngày hôm bọn họ dời nhà, chủ ý của đại ca thế nào các ngươi nhìn không ra sao? Đừng tự lừa mình dối người. Hắn dám không nhận ta là nương. 20 lượng bạc kia là hắn phải hiếu kính ta. Ở chỗ này Vương Lão Thái không hề để ý ai vào mắt nói. Vương Xuân Tú chẳng phải người ngốc, nhưng nàng bắt buộc phải lấy việc bám lấy nhà kia làm hy vọng. Nàng tình nguyện từ lừa dối bản thân rằng đại ca bị Thiệu Vân An ghim chặt, đại ca vẫn sẵn sàng tiếp nhận bọn họ. Dưới sự bướng bỉnh nói mãi không thông của nương, Vương Chi Tùng sốt ruột nói. Ngay cả khi đại ca bị Thiệu Vân An chèn ép, nhưng mỗi lần nương giáp mặt Thiệu Vân An không phải la mắng thì chính là khóc lóc. Nương nghĩ Thiệu Vân An có thể tiếp nhận ngài, tiếp nhận chúng ta là người nhà sao? Nếu ngài không tin đại ca cũng có ý đó, vậy ngài cứ thử đối tốt với Thiệu Vân An thử xem đại ca có thay đổi hay không. Nhưng mà, làm cái gì cũng phải nhớ kỹ, chức đồng sinh của ta nếu bị lấy đi lần nữa, ta đừng mong có thể tham gia khoa khảo, đừng mong làm quan. Nếu vậy, ta thà chết còn hơn. Buông xuống một câu tàn nhẫn, Vương Chi Tùng xốc rèm cửa vào phòng. Vương Xuân Tú xoay chuyển trong mắt, tiến lên bắt lấy tay nương. Đúng vậy, nương, Chi Tùng nói không sai. Ngài thử đối tốt với Thiệu Vân An một chút, đừng lúc nào cũng mắng hắn. Tên Thiệu Vân An kia vì thanh danh không thể mãi lạnh mặt với chúng ta. Nếu hắn tiếp tục như vậy, vậy là hắn sai. Đến lúc đó, ngài có thể nói hắn bất hiếu. Người trong thôn mới đứng về phía chúng ta. Nếu làm to chuyện lên, đại ca hưu hắn, vậy cái kia của đại ca không phải đều cho ngài quyết định. Vương Lão Thái không chịu. Tên sao chổi, tiện nhân còn muốn ta đi dỗ hắn. Làm bộ đáng thương thôi mà, nương. Chẳng lẽ ngài không muốn dọn vào nhà lớn ở sao? Không muốn có một đống bạc. Không muốn trở thành lão thái thái được người hầu hạ. làm sao Vương lão thái lại không muốn, đến nằm mơ bà cũng nghĩ đến. Thấy nương bị động tâm, Vương Xuân Tú nói thêm. Nương, ngài nghe ta và Chi Tùng đi. Đại ca dù sao cũng là nhi tử của ngài, chỉ cần không có Thiệu Vân An, bắt đại ca trở về không phải dễ như trở bàn tay. Ngay cả đại ca không hưu Thiệu Vân An, chỉ cần ngài có thể làm Thiệu Vân An tiếp nhận chúng ta, tương lai ta và Chi Tùng, một làm phu nhân huyện lệnh, một thi đậu trạng nguyên làm quan. Lúc đó, đại ca cũng phải nghe theo. Nương, hiện tại chịu khó nhẫn nhịn, sau này há lại không có cơ hội cho ngài xả giận. Ta nhìn thấy tên sao chổi kia là muốn đánh chết hắn. Vương lão thái nắm chặt tay. Nương, vì ta và Chi Tùng, ngài tạm thời nhẫn nhịn. Ta đã 17, không thể kéo dài hôn sự nữa. Tâm tư trong lòng Vương lão thái đấu đá nhau kịch liệt. Vương Xuân Tú kiên nhẫn thuyết phục, cuối cùng, Vương lão thái tâm không miệng cắn răng gật đầu. Được, nương nghe các ngươi. Mau chuẩn bị mâm cơm bát bảo, nương cùng ngươi đi qua. Tưởng tượng đến gia sản và toàn bộ căn nhà lớn của nhi tử sau này đều thuộc về mình, Vương lão thái cố nén sự chán ghét Thiệu Vân An xuống, đồng ý nghe nhi tử và nhi nữ. Vương Xuân Tú vội vàng nói. Hôm nay không được. Huyện lệnh đại nhân còn đang ở, ta đã qua một lần, lại qua thêm lần nữa sợ đại nhân phiền chán. Chờ huyện lệnh đại nhân đi rồi chúng ta lại qua, trước tiên phải nắm được Thiệu Vân An, sau đó ngài đề nghị với hắn hôn sự giữa ta và huyện lệnh. Vậy cũng được. Hiện tại Vương lão thái sợ nhất chính là huyện lệnh đại nhân. Vừa nghe thấy huyện lệnh đại nhân còn ở bên kia, hai chân bà mềm nhũn. Tốt nhất là không nên thấy huyện lệnh lúc này. Trong phòng, ánh mắt Vương Chi Tùng nặng nề. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 63. Ái kính thưa các hữu thân mến. Để bạn nào đang thắc mắc lịch úp truyện của tớ, tớ xin được trình bày trịnh trọng như sau. Tớ edit truyện vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì tình yêu với Đa Mỹ. Thứ hai là muốn chia sẻ với các hữu có cùng đam mê. Nên cái thứ nhất đến trước. Cái thứ hai đến thứ hai. Hữu nào muốn đọc truyện nhanh thì tìm bản của tớ để đọc nhé. Tớ không có lịch úp, cũng như không thể edit nhanh được. Nhưng vì cái nguyên nhân thứ nhất kia mà tớ sẽ không drop truyện. Cảm ơn các bạn đã yêu mến truyện do tớ edit. Bài phát biểu tới đây là kết thúc, chúc các bạn đọc truyện vui. Ai? Chương 63. Ban. Đập mạnh đôi đũa lên bàn, Thiệu Vân An nghiến răng. Con mẹ nó, có phải bọn họ xem lão tử là con hổ giấy không dám làm gì? Đúng là vô lại, không biết xấu hổ. Vương Thanh và Ni Tử cúi đầu, cắn môi. Vương Thạch tỉnh xoa lưng Thiệu Vân An, nói. Nếu đại ca đoán đúng, vậy bọn họ sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta hiện tại có nhà, có đất, nương ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Chu Thúc và Chu Thẩm thở dài. Quách Tử Du cùng Quách Tử Mục cũng không biết nói gì cho phải. Nhưng ai ở đây cũng biết, tuyệt đối không thể để hai người kia tiến vào. Ngoài cổng lớn, Vương lão thái mang theo Vương Xuân Tú đang chờ vào cửa. Tưởng Khang Ninh không có ở đây, bọn họ không hề sợ hãi. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An có thể ngó lơ Vương Xuân Tú ngoài cửa, nhưng có thể đem bà, mẫu thân thân sinh, đứng chờ ngoài cửa. Không những vậy, Vương lão thái còn chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần cửa mở, bà sẽ xông vào nhà. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An có gan cứ đuổi bà ra ngoài thử xem. Chu Thiên Bảo ngây thơ hoảng sợ nhìn Thiệu Vân An đang nổi giận. Bánh bao thịt cắn trong miệng cũng không dám nuốt xuống. Cả nhà nhìn chằm chằm Thiệu Vân An, chờ hắn quyết định. Vương lão thái mặt dày đến đây ăn vạ, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An nắm trong tay thư khế cũng không có biện pháp đối phó với bọn họ. Không thể lần nào cũng tìm huyện lệnh đại nhân làm chủ. Vương Thạch Tĩnh đứng dậy. Ta ra ngoài nói chuyện với bọn họ. Bọn họ muốn làm gì cũng đừng tính đến ta. Ta sẽ không thể bọn họ vào cửa. Cùng lắm thì hắn và tức phụ hòa ly, sau đó để tức phụ cưới hắn. Huynh đừng đi. Túm lại Vương Thạch Tĩnh, Thiệu Vân An đen mặt nói. Huynh ra mặt càng không thoát được. Đối phó với loại người da mặt còn dày hơn cả tường thành, lần trước hắn xử lý như vậy còn quá nhẹ tay. Mẹ nó, bọn người lắm thị phi này muốn biến người văn minh hắn đây thành người đàn bà đanh đá đúng không? Thiệu Vân An trợn mắt đứng lên. Mọi người không được đi ra, để ta thử xem da bọn họ dày đến cỡ nào. tưởng lấy huyết thống ra là có thể ăn vạ. Để bọn họ xuân thu đại mộng đi. Chu Thẩm, ngài đi ra cửa hông, gọi nhóm Vương Tứ Thẩm lại đây, người càng nhiều càng tốt. Bọn họ không sợ mất mặt hay sao, ta phụng bồi. Kêu Lý Chính Đại Thúc cùng Vương Tộc Trưởng không cần lộ diện, ta chỉ cần nhóm ba cô sáu bà trong thôn thôi. Ừ. Chu Thẩm chạy ra ngoài. Vương Thạch Tỉnh cả người cứng ngắc. Thiệu Vân An nắm tay hắn. Tỉnh ca, chút nữa mặc kệ ta nói cái gì, huynh không được ra mặt. Lại là ta ủy khuất đệ. Toàn bộ cơ bắp trên người đều căng chặt. Vương Thanh và Ni Tử không ăn cơm tiếp, những người khác cũng đều buông đũa. Thiệu Vân An kéo Vương Thạch Tỉnh ngồi xuống, chờ Chu Thẩm trở về hắn sẽ đi ra ngoài. Vương Lão Thái và Vương Xuân Tú ở bên ngoài đợi nửa ngày không thấy Thiệu Vân An hay Vương Thạch Tỉnh đi ra. Chu Thẩm đi vào truyền lời cũng không thấy trở lại. Vương Xuân Tú kéo tay áo Vương Lão Thái. Nương, bọn họ thực sự không cho ngài vào cửa. Bọn nó dám. Vương Lão Thái giận dữ tiến lên định gõ cửa. Vương Xuân Tú vội vàng kéo bà. Nương, ngài lại quên chính sự sao? Hiện tại chúng ta phải nhẫn. Bọn họ càng để chúng ta chờ lâu, đối với chúng ta ngược lại càng có lợi. Ngài xem, đã có người ra nhìn. Vương Lão Thái không thể nhịn được nữa, nhìn xung quanh, quả nhiên có thôn dân từ trong nhà ra ngoài đây hóng chuyện. Tưởng tượng đến việc tương lai có thể lấy hết gia sản của Vương Thạch Tỉnh, nghĩ đến đại sự của nhi tử và nhi nữ, Vương Lão Thái căm giận buông tay. Chờ bà lấy được gia sản. Xem bà trừng trị tên sao chổi kia thế nào. Thiệu Vân An ở nhà kiên nhẫn chờ Chu Thẩm trở về. Ước chừng nửa chén nhang, Chu Thẩm đầu đầy mồ hôi chạy vào. An Nhi, mấy người Tứ Thẩm đều đến đây, ta tiện đường nói chuyện với Triệu Lưu Thẩm và Vương Tiền Thị, mọi người đều đang qua. Thiệu Vân An cười lạnh. Được rồi, chờ thêm một lát. Trong phòng không người nói chuyện. Bất kể Thiệu Vân An có thể đuổi hai người kia đi hay không, Vương Thạch Tỉnh tuyệt đối không để họ vào cửa. Người nhà bọn họ đều giống như ve hút máu, chỉ cần để bọn họ dính vào rồi thì đừng nghĩ thoát được. Vì tức phụ, vì Thanh Nhi và Ni Tử, hắn nhất định phải đoạn tuyệt dứt khoát với người nhà. Chờ thêm chừng 10 phút, Thiệu Vân An đứng lên. Quách tiểu ca, pha cho ta chén trà hoa cúc, chốc trở lại ta sẽ uống. À, được. Thiệu Vân An nhấc chân ra ngoài. Trừ bỏ Chu Thiên Bảo còn ngây ngốc, tất cả mọi người đều theo sau Thiệu Vân An. Ngay cả Quách Tử Mục không thích tiếp xúc với người ngoài cũng muốn biết Thiệu Vân An sẽ đối phó người nhà kia thế nào. Cổng lớn Vương Trạch chậm rãi mở ta, Vương Lão Thái nóng nảy chờ đợi bên ngoài hất cằm, chuẩn bị ứng chiến. Trong mắt là ý đồ nhất định phải được, hôm nay bà nhất định phải vào được tòa nhà này. Vương Xuân Tú quan sát người xung quanh tụ tập càng lúc càng nhiều, trong lòng thấp thỏm nhưng đồng thời lại có thêm vài phần tự tin. Nhiều người nhìn như vậy, đại ca và Thiệu Vân An thật sự dám không cho nàng và nương vào cửa. Cửa mờ, một mình Thiệu Vân An đứng phía sau cửa. Vương Lão Thái há miệng hỏi. Thạch Tỉnh đâu? Nương hắn đến xem hắn, sao hắn lại không ra? Vương Lão Thái quan sát hai bên sườn Thiệu Vân An, suy đoán xem từ nơi nào xông vào. Thiệu Vân An nhếch miệng, cười nhạt một tiếng, nhấc chân bước ra ngạch cửa. Hai cánh cổng nhanh chóng khép lại, hiển nhiên phía sau đó còn có người, ngăn chặn ý đồ tiến vào của Vương Lão Thái. Thiệu Vân An nhìn lướt thôn dân xung quanh một vòng, mở miệng. Vương Lão Thái bà, Vương Xuân Tú. Từ sau khi nhà ta kiếm được tiền, các ngươi bắt đầu lần lượt tới đây ăn vạ, ký thư khế. Không chịu nhận, thu bạc tuyệt thân, lại không xem là gì. Trước đó ta đã nói khó nghe như vậy, kết quả thì sao, không phải hôm nay Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú trở mặt, Vương Lão Thái bà ngươi tới ăn vạ. Thiệu Vân An ta từng gặp qua không ít người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua người nào giống như các ngươi không biết xấu mặt. Ồn ào xung quanh sôi trào, người trong thôn ai cũng biết Thiệu Vân An hung dữ, nhưng lại thêm một lần phải đổi mới cách nhìn với Thiệu Vân An. Vương Xuân Tú không giữ nổi sắc mặt. Nàng làm sao biết Thiệu Vân An không ngã bãi theo lý thường như thế? Vừa ra tới là khiến cho các nàng không xuống đài được. Vương Lão Thái áp lực cả ngày ngay tức khắc nộ khí bốc lên, chỉ vào Thiệu Vân An muốn mắng, nhưng Thiệu Vân An sẽ cho bà cơ hội để mắng sao? Vương Xuân Tú! Ngươi định làm gì? Ngươi, đại khuê nữ chưa ra cửa cả ngày chạy qua nhà ta, lúc trước chưa chuyển nhà thì tối nào cũng tới. Nay dọn nhà lại càng cần mẫn qua lại. Lúc thì tới chúc mừng, lúc thì tới đưa đồ ăn. Ta từng nói rõ với ngươi, ta chỉ thích Tĩnh ca, ngươi có tâm tư khác, ngươi cho rằng ta nói đùa đúng không? Thời điểm ta và Tĩnh ca thành thân ngươi không lộ mặt, sau khi biết tòa nhà này trên danh nghĩa đứng tên ta thì luôn tìm cơ hội đến nhà, trong tối ngoài sáng liên tục chào hỏi, xung xoe. Một khuê nữ sao lại không biết xấu hổ như vậy? Ta đã gả cho Tĩnh ca, chẳng lẽ ngươi tưởng ta sẽ thú ngươi vào cửa? Ồ nào! Quần chúng vây xem vỡ òa. Vương Xuân Tú ngây ngẩn cả người, sau đó choáng váng, sau đó nửa nàng hét lên. A a! Ngươi nói bậy gì đó? Ta căn bản không có. Vương Lão Thái ngược lại hơi hồ đồ, thế này là thế nào? Thiệu Vân An cao giọng nói. Chư vị hương thân, các thẩm, mọi người nhìn xem. Vương Xuân Tú có phải hay không từ sau khi nhà ta có tiền thì bắt đầu chạy tới? Hiện tại nhà ta toàn nam đinh. Chu Thẩm tuy rằng ở nhà ta làm ít việc, nhưng không phải lúc nào cũng đến. Nàng, một đại cô nương không phải sáng sớm, thì tối tối lại chạy qua, như vậy là có ý gì? Sáng sớm hôm qua nàng lại đây ta không dám cho vào cửa, hôm nay còn tệ hơn, kéo cả mẫu thân qua chung, sao lại có thể không biết xấu mặt như thế? Ta là nam thê chẳng lẽ còn có thể hư Tĩnh ca thú nàng? Ồn ào, xôn xao. Tính bát quái của quần chúng lại cháy lên hừng hực. Ai nha Xuân Tú? Ngươi sao lại không cần mặt mũi như thế? Ngay cả nam thê cũng câu dẫn. Đó chính là nam thê của đại ca ngươi đó a. Không đúng. Ta không có câu dẫn hắn. Ta không có. Vương Xuân Tú muốn điên rồi, vội vã giải thích với mọi người mình vô tội. Thiệu Vân An từng lấy chuyện này ra uy hiếp, nhưng sao hắn có thể thật sự nói ra chứ? Sáng sớm hôm qua ta nhìn thấy Xuân Tú lại đây, Vân An không cho nàng vào cửa. Sáng nay lại kêu nương mình đến đây, chẳng lẽ thực sự muốn câu dẫn Thiệu Vân An? Đúng vậy nha. Hiện tại nhà hắn chính là chỗ lui tới thường xuyên của nàng, nàng còn là cô nương chưa xuất giá nữa cơ. Nhà Thạch Tĩnh lại toàn nam nhân. Quá không biết xấu hổ. Ai không biết nhà Thạch Tĩnh do Vân An chưởng quản, chắc chắn là tới câu dẫn Vân An. Không phải. Hắn nói bậy. Nói bậy, nương. Vương Xuân Tú biết đã hết đường giải thích, nước mắt gấp gáp đến độ soạt soạt rơi, cũng không ai thương tiếc nàng. Thời điểm này nếu giải thích nàng vì huyện lệnh đại nhân mới tới chính là tìm đường chết. Vương Lão Thái còn đang ngơ ngẩn không hiểu bị tiếng dị nghị ồn ào xung quanh gọi tỉnh, hét lớn nhào qua chỗ Thiệu Vân An, bị Vương Tứ Thẩm, Triệu Lưu Thẩm và các lão nương khác lẹ tay kéo lại. Các bà còn đang háo hức xem kịch mà. Không phải câu dẫn Thiệu Vân An thì chính là để ý gia sản của Vương Thạch Tĩnh. Đúng là tham không cần sĩ diện. Ta thấy chắc chắn là muốn câu dẫn Thiệu Vân An. Xem trên mặt còn đánh phấn nữa kìa. Nếu không phải đi câu dẫn nam nhân, trời lạnh thế này ai lại đi đánh phấn bôi son? Khuê nữ nhà ta lúc xuất giá mới dám đánh ít bột phấn. Không đúng. Hắn nói bậy. Ta làm sao có thể thích hắn? Vương Xuân Tú lao đến muốn bịt lại miệng Thiệu Vân An. Thiệu Vân An nghi người. Một chân quẹt Vương Xuân Tú ngã xuống đất, lớn tiếng nói. Nam nhân nhà ta anh tuấn tiêu sái, ngươi trang điểm như yêu tinh cả ngày chạy đến nhà ta không phải câu dẫn nam nhân thì là vì cái gì? Ta nói ngươi nghe Vương Xuân Tú, ngay cả toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ này mất hết ta vẫn sẽ không coi trọng ngươi. Nhân lúc còn sớm nên chết tâm đi. Thiệu Vân An. Đồ đê tiện nhà ngươi. Ngươi câm miệng. Câm miệng. Không đúng. Ta mới chướng mắt ngươi. Ngươi câm miệng. Vương Xuân Tú bò dậy định ngăn Thiệu Vân An, lại bị người đè ngã. Vương Lão Thái dương nanh múa vuốt muốn bóp chết Thiệu Vân An. Đáng tiếc bị mấy lão bà khác ghìm lại. Vương Xuân Tú không biết làm sao, mặt cắt không còn chút máu. Ánh mắt chế nhạo xung quanh khiến nàng không dám ra lực. Danh tiết nữ nhân, tuyệt đối là thứ mà mọi nữ nhân đều không dám đụng vào. Thiệu Vân An lần này lại cố ý cho Vương Lão Thái và Vương Xuân Tú một bài học. Vương Lão Thái bà, Vương Thạch Tĩnh là nhi tử ngươi, nhưng khế nhà, khế đất đều đứng tên ta, không tin ngươi cứ việc đi hỏi Lý Chính. Ta chưa nhập gia phả họ Vương, ngươi đừng có lôi hiếu đạo ra lý sự với ta, chuyện hiếu đạo không liên quan gì đến ta. Căn nhà này ta không cho ngươi vào, ngươi đừng mơ tiến vào. đừng tưởng rằng ngươi sinh Vương Thạch Tĩnh là có thể tùy ý sai xử hắn. Nhà chúng ta làm chủ. Nhà này một đồng cũng là của ta. Vương Thạch Tĩnh trên danh nghĩa một đồng cũng không có, muốn vào nhà này ư, ngươi cứ nằm mơ đi. A, à, Thiệu Vân An. Đồ đê tiện, ta xé miệng ngươi. Vương lão thái bà không thèm quan tâm cái gì là tạm thời nhẫn nhịn, bà chỉ muốn giết chết tên Thiệu Vân An dám phá hoại danh tiết con gái bà. Thiệu Vân An mặc kệ bà, tiếp tục mắng. Vương Xuân Tú, ngươi, đại cô nương 17 tuổi, cả ngày chỉ mãi nghĩ cách làm sao câu dẫn nam nhân, ngươi xem mình là tiểu thư khuê các hay quan gia tiểu thư. So với nữ nhân thôn Tú Thủy còn không bằng, đúng là tự coi mình là thiên tiên. Nam nhân mù mắt mới để ý ngươi. Ta nói cho toàn bộ mọi người, Vương lão thái bà, Vương Xuân Tú, người nhà các ngươi về sau còn tới một mắng một, tới hai mắng hai, các ngươi không ngại mất mặt, Thiệu Vân An ta càng không sợ. Các ngươi thích bị mắng như vậy, ta phụng bồi. Mắng tới đây, Thiệu Vân An liếc Vương lão thái nói. Ngươi mắng ta là tiện nhân, nhà các ngươi mới chính là có đồ tiện nhân chân chính. Hắn chỉ vào Vương Xuân Tú sắp phát điên. Chỉ có tiện nhân mới mặc kệ người khác mắng thế nào thì mắng, mặt vẫn dày không biết ngượng. Chỉ có tiện nhân mới thích năm lần bảy lượt chạy đến nhà nam nhân, còn miêu mi họa hồng, make up, sợ người ta không thấy nàng quyến rũ. Chỉ có tiện nhân mới cả ngày nghĩ cách câu dẫn nam nhân nhà khác. Vương lão thái bà, đồ tiện nhân ghê tởm nhất nhà các ngươi chính là Vương Xuân Tú. A à, Vương Xuân Tú giải thoát khỏi người kiềm chế nàng, bụng mặt lao qua đám người khóc lóc chạy đi. Thiệu Vân An xoay qua Vương lão thái đang tức giận đến độ sắc mặt trắng bệch, thở không nổi, mỉm cười hung tợn nói. Tục ngữ nói, mẹ nào con nấy. Nữ nhi đê tiện như thế, ngươi, hừ hừ. Thiệu Vân An không nói hết câu, nhưng không cần nói hết, hắn không biết lời này vô tình đụng vào chỗ sâu trong lòng Vương lão thái. Không biết Vương lão thái nghĩ tới cái gì, vốn dĩ đang dương nanh múa vuốt đột nhiên thay đổi, tựa hồ không thở được, cả người phát run. Sắc mặt đỏ bừng vì tức giận chuyển sang tái mét. Thiệu Vân An nhìn về phía thôn dân vây xem. Thiệu Vân An ta là người từ trước đến nay, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ngược lại, Thiệu Vân An ta tuyệt đối không khách khí. Ta đã cho người nhà họ cơ hội hết lần này đến lần khác, nhưng đổi lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hương thân, lão thẩm đừng trách ta hôm nay nói chuyện khó nghe. Sự tình như thế nào, ta không muốn giải thích nhiều lần. Người nào biết rõ sự việc nhà ta tự nhiên sẽ hiểu. Nếu không, Thiệu Vân An ta cũng không ép. Nhà ta đã sớm đoạn tuyệt với nhà lớn, đừng có nói cái gì mà huyết thống, cái gì mà đánh gãy xương cốt còn liền gân. Nhà lớn đuổi chúng ta ra ngoài trước, hiện giờ đừng trách chúng ta không khách khí. Thiệu Vân An đây không phải kiểu người lấy ân báo oán. Một nhà bốn người chúng ta không phải chó nhà khác nuôi, không phải thích là có thể tùy lúc vứt bỏ. Muốn nó quay lại là có thể ngoan ngoãn quay lại. Thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hôm nay tại đây ta nói lại lần nữa. Ta, Thiệu Vân An, không nhập gia phải nhà họ Vương, từ lúc ký thư khế, nhà lớn Tĩnh ca cùng ta không liên quan. Cái nhà này do Thiệu Vân An làm chủ, nhà lớn muốn lôi chuyện huyết thống ra gây sự, tưởng lấy được một đồng ở chỗ ta ư, không có cửa. Vương lão thái bà, người quản lý nam nhân của mình gắt gao. Nhà ta nói Tây, Tĩnh ca không dám nói Đông. Muốn trách thì nên trách truyền thống nhà bà quá tốt. Muốn lấy được đồ tốt trên người Tĩnh ca, phải xem Thiệu Vân An ta đồng ý hay không đồng ý. Ta có ném tiền xuống nước cho vui tai cũng không thèm đưa cho bà một đồng. Tưởng muốn gả Xuân Tú qua đây à, nên nhìn lại xem nàng là mặt hàng gì. Người như nàng, chỉ xứng làm kỹ nữ nửa đêm bò lên giường nam nhân mà thôi. Thiệu Vân An vừa nói xong câu nặng nề. Vương lão thái trợn trắng mắt lăn ra bất tỉnh, bởi vì tức quá, nghẹn khí mà ngất. Thiệu Vân An một chút cũng không thấy thương cảm, mặt lạnh nhìn Vương lão thái ngất xỉu, hắn xoay người đẩy cửa vào nhà. Quần chúng xem náo nhiệt theo bản năng nuốt nuốt cổ họng. Sự hung dữ của Thiệu Vân An lại lần nữa khiến bọn họ đổi mới cách nhìn. So sánh với Thiệu Vân An, mụ đàn bà đanh đá Vương lão thái gặp phải sư phụ rồi nha. Đằng sau cửa, huynh đệ Quách Gia, Chu Thúc, Chu Thẩm, Vương Thanh và Vương Ni trừng lớn hai mắt, há miệng nhìn Thiệu Vân An quay trở lại. Cửa vừa đóng, Thiệu Vân An bị Vương Thạch Tĩnh lập tức ôm vào lòng, bên tai vang lên giọng nói trầm khàn. Sau này không được nói Vương Xuân Tú câu dẫn ngươi, ngươi là tức phụ ta.

có ngươi và Khang Ninh ở đây, ta cũng yên tâm. Trong tâm, Tưởng Khang Thần thật sự hy vọng Thiệu Vân An có thể chữa cho con y, vì nhi tử, khổ đến mức nào y cũng có thể chịu, chuyện gì cũng nguyện ý làm, huống chi là đem nhi tử đưa đến chỗ cửu cửu. Thiệu Vân An vẫy tay gọi Vương Thanh và nhi tử lại gần. Hai đứa nhỏ lập tức tiến đến cạnh cha nhỏ. Thiệu Vân An giới thiệu. Thanh Nhi, Ni Tử, đây là Nhi Tử của Tưởng Đại Bá, gọi là Tưởng Mạc Hy, năm nay 8 tuổi, về sau sẽ ở lại nhà chúng ta, các con gọi đại ca. Hai đứa nhỏ cùng hô. Đại ca. Tưởng Mạc Hy không hề phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm món đồ gỗ trong tay mình, lật tới lật lui. Thiệu Vân An nói tiếp. Đại ca không thích nói chuyện, các con không bận việc gì thì trò chuyện với đại ca. Đại ca không phải không để ý tới các con. Hồn phách của đại ca đang bị nhốt, các con nói chuyện với đại ca đều nghe thấy, chỉ là không có cách đáp lại thôi. Hai đứa nhỏ gật mạnh đầu, dưới sự giáo dục và hung đúc của cha nhỏ, các bé không giống trước kia vô tri, cái gì cũng không hiểu, tự nhiên nhìn thấy được tiểu ca hình như bị bệnh. Đại ca trong ký ức Vương Thanh và Ni Tử chỉ có Vương Tại Tranh, hiện giờ trong nhà lại có thêm một tiểu ca mới, hai bé vô cùng háo hức. Hốc mắt Tưởng Khang Thần hơi đỏ chớp vài cái, thanh âm hơi biến đổi. Vân An, Hiên Nhi đành làm phiền ngươi. Y xoa đầu Vương Thanh và Ni Tử. Tiểu ca ca cũng làm phiền các con chiếu cố, các con đừng buồn nó không nói chuyện. Nó, thân mình không tốt. Vương Thanh. Tưởng Đại Bá, con và Ni Tử sẽ chăm sóc đại ca. Ngài yên tâm. Ni Tử. Con sẽ chơi với đại ca, sau này mỗi ngày con sẽ gảy đàn cho đại ca. Tốt, tốt. Cảm ơn các con. Tưởng Khang Thần nghẹn ngào. Phu quân và hài tử là nỗi đau mãi không nguôi ngoai trong lòng y. Thiệu Vân An thấy thế vội vàng điều tiết không khí. Khang Thần đại ca, chờ ngươi hồi kinh thì để Hi Nhi ở cùng phòng với Thanh Nhi đi. Tốt. Vương Thạch Tĩnh đã trở lại, phía sau là Quách Tử Du và Quách Tử Mục. Mì nấu xong, Vương Thạch Tĩnh bước vào nói. Khang Thần đại ca, mấy tùy tùng đi cùng đã an trí xong, mì cũng mang qua. Tưởng Khang Thần. Làm phiền ngươi. Thức ăn bọn họ tự chuẩn bị, không cần đặc biệt tiếp đón. Tưởng Khang Ninh cũng nói. Bọn họ là gia nô, không cần tiếp đón như khách nhân. Thạch Tĩnh, Vân An, các ngươi bây giờ cũng coi như có địa vị, mấy quy củ này nên để ý. Quách Tử Du vừa nghe liền nói. Vân An, Thạch Tĩnh, cứ giao cho ta và Tử Mục. Tưởng Khang Ninh lên tiếng. Tử Du nếu đã ở lại, vậy làm quản gia đi. Y nhìn Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Trong nhà cũng nên có thêm hạ nhân. Với thân phận hiện giờ của hai người các ngươi, không thể lúc nào cũng tìm người trong thôn hỗ trợ, trong nhà phải có quản gia, tiểu tư, tỳ nữ. Thư đồng cho Thanh Nhi, thị nữ cho Ni Tử phải chuẩn bị, còn có hộ viện cho tòa nhà cũng phải sớm chuẩn bị. Những người này tốt nhất là nên ký tên mua đất. Vân An là thê tử của Thạch Tĩnh. Phải học quản lý nội trạch, học cách chọn người. Mấy cái này đại ca ta sẽ chỉ dạy cho ngươi. Ni Tử cũng phải sớm học hỏi, tuy nói các ngươi ở lại trong thôn, nhưng không thể xem mình là người trong thôn. Vương Thạch Tĩnh lập tức nói. Đại ca nói đúng, ta cũng định năm sau lên huyện mua vài người. Tòa nhà này lớn, nhân thủ đúng là không đủ. Tưởng Khang Thần nói. Ni Tử là khuê nữ, phải học lễ nghi của khuê nữ. Khi nào hồi kinh ta sẽ tìm An đại nhân, xem có thể tìm ma ma nào trong cung tới dạy dỗ Ni Tử hay không? Thiệu Vân An ở trong lòng chật lưỡi. Có phải quá cao cấp rồi không? Ni Tử học cầm cùng Sầm lão phu nhân, còn phải học mấy thứ này. Tưởng Khang Thần nói. Nhất định phải thỉnh ma ma có kinh nghiệm tới dạy dỗ thật tốt. Thân phận hiện giờ của các ngươi không chỉ đơn giản là trà thương, rượu thương, sau này chắc chắn sẽ vào kinh. Quy củ trong kinh thành rất nhiều, Thanh Nhi và Ni Tử học sớm mấy quy củ này, lúc tới kinh thành, trước mặt mấy công tử, tiểu thư khác sẽ không mất mặt. Dù sao các ngươi cũng không thể để Thanh Nhi và Ni Tử sống mãi ở thôn Tú Thủy, ở huyện Vĩnh Tu đúng không? Đúng là cổ đại có quy tắc của cổ đại, ngay cả hiện đại cũng có lễ nghi cho các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu. Thiệu Vân An biết hai người là có ý tốt muốn giúp mình, ở phương diện này cứ nghe lời Tưởng Khang Thần và Tưởng Khang Ninh là chuẩn không cần chỉnh. Cực cực đầu, hắn nói. Mấy cái quy củ này ta và Tĩnh ca không hiểu, ta nghe hai vị đại ca. Hắn nhìn về phía Quách Tử Du. Quách đại ca nếu không chê, trước tiên cứ làm quản gia đi. Quách Tử Du làm sao có thể chê, lập tức nói. Đây là phúc phận của ta. Vương Thạch Tĩnh lên tiếng. Dùng cơm trước đi. Quách Tử Du và Quách Tử Mục ra ngoài, Thanh Nhi và Ni Tử cũng nên đi ngủ. Vương Thạch Tĩnh cho hai bé về phòng trước. Tưởng Khang Thần buông Nhi Tử xuống đất, dẫn bé đi ăn cơm. Tưởng Khang Ninh đứng dậy, hướng Thiệu Vân An nói. Thân phận huynh đệ Quách gia chuyển thành nô tịch, sau khi ký khế bán thân thì hộ tịch gột vào nhà hai ngươi, trừ phi bọn họ muốn trở lại hoặc thành lương dân để ở lại thôn Tú Thủy. Nhưng nô tịch trong vòng 3 năm không thể chuyển thành lương dân. Không thành vấn đề, bọn họ không muốn trở lại, làm đại ca lo lắng. Đây là đồ đệ của Sầm lão làm, ta không có làm cái gì. Khi nào Sầm lão đưa giấy chứng minh nô tịch cho ta, hai ngươi cũng đưa ta khế bán thân của bọn họ. Về phủ ta sẽ sai người làm khế chứng minh hộ tịch cho bọn họ ở lại, thư khế các ngươi đưa cho Lý Chính để lưu lại. Được. Vương Thạch Tĩnh ngồi xuống, hỏi. Tên ác bá kia còn ở đó không? Tưởng Khang Ninh nói. Hình như đã chết, tự hồ là khiêu khích đến người không nên khiêu khích, bị đánh chết trên đường. Vị dung tri phủ kia có liên quan nên bị hạ chức, không biết đến chỗ nào làm huyện lệnh. Thiệu Vân An lập tức nói. Ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành. Tưởng Khang Ninh nói. Chờ hoàng thượng có bạc, mấy tham quan ô lại phải cẩn thận. Thiệu Vân An nói. Không nói nữa, ăn cơm, ăn xong các ngươi sớm đi nghỉ tạm. Sau đó không ai nói chuyện. Tưởng Mạc Hy tự mình ăn cơm. Sau khi Tưởng Khang Thần đặt thức ăn vào, thì không cần đặc biệt chiếu cố bé. Tưởng Khang Ninh thật sự đói bụng, cách ăn tuy rằng văn nhã, nhưng cứ từng muỗng lớn đút vào miệng. Thiệu Vân An làm trứng luộc nước trà và kim chi Hàn Quốc y rất thích, Tưởng Khang Thần cũng thích. Tay trái Tưởng Mạc Hy cầm món đồ chơi bằng gỗ không chịu bỏ xuống. Tay phải cầm đũa cũng từng muỗng không ngừng ăn. Ăn xong tô mì lớn, Tương Khang Ninh nói. Kim chi ăn ngon quá, chờ về nha phủ ta mang theo một ít. Ta đã ướp, bình lớn, biết các ngươi thích ăn. Khang Thần đại ca cũng mang một ít trở về, ta đưa ngươi công thức, ngươi xem thử có thể làm tặng phẩm hoặc đem bán. Rất tốt. Tưởng Khang Thần cũng ăn một tô lớn. Quách Tử Du các năm trái trứng y đều ăn hết, kim chi cũng ăn luôn. Tưởng Khang Thần ăn no, không lập tức đưa Nhi Tử đi nghỉ ngơi, mà cùng Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh đến phòng của y, y có chuyện muốn nói. Bốn người lớn, một người nhỏ đến phòng ngủ của Tưởng Khang Thần, phòng dành cho khách. Tưởng Khang Thần mở ra rương gỗ lúc nãy mang đến, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh lập tức ngây ngẩn cả người. Thiệu Vân An chỉ thấy trước mắt ánh quang lấp lánh. Tưởng Khang Thần hướng Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh nói. Trà, rượu, hoàng cúc tơ vàng. Trà hoa cúc ta mang về từ chỗ các ngươi đều bán hết, dựa theo 3 phần tiền lãi, cộng thêm cho các ngươi phí tổn, tổng cộng 39.800 lượng. Chỗ này có 3.500 hoàng kim cùng 4.800 lượng bạc trắng, châu báu ngọc khí là quân hậu ban thưởng. Còn có tơ lụa, ngày mai ta sai người mang tới cho các ngươi. Ban thưởng đúng ra phải có thánh chỉ, nhưng quân hậu hiện tại không muốn quá nhiều người để ý tới các ngươi. Bởi vậy ta lén mang đến, đây là sổ sách. Tưởng Khang Thần nói xong, lấy sổ sách đặt ở trên cùng đưa cho Thiệu Vân An. Hoàng thượng và quân hậu hy vọng hai người các ngươi năm sau có thể làm ra nhiều trà hơn, những nhiều rượu hơn, trà thượng hạng 3.000 lượng một cân, trà nhất đẳng 2.000 lượng một cân người kinh thành vẫn đổ xô đi mua, đừng nói chi đến trà nhị đẳng, tam đẳng, hoàng cúc tơ vàng 20 lượng một đóa đều có người mua. Hoàng thượng và quân hậu không hề dự liệu đến như thế, hoàng thượng bây giờ rất gấp. Trái tim Thiệu Vân An nhảy thình thịch, gật đầu. Vàng và bạc trong rương đều rất lớn, người hiện đại như hắn còn thấy choáng váng. Năm nay sẽ làm nhiều hơn, ta mới phát hiện ra nơi này có hồng trà, hương vị càng tuyệt vời hơn. Chờ đến tiết thanh minh và cốc vũ là hái được. Năm nay ta sẽ đem toàn bộ tinh lực vào ủ rượu và chế trà, phẩm chất so với các trước càng cao hơn, cho dù sau này có thêm người biết chế trà và ủ rượu, trà và rượu của chúng ta vẫn là cực phẩm trong cực phẩm, không sợ bán không có giá. Tưởng Khang Thần. Hoàng thượng và quân hậu có ý tứ muốn tiếp tục bán. Năm sau mới tổ chức cái gì giao lưu hội trà. Hoàng thượng không muốn truyền thủ pháp chế trà ra ngoài quá sớm. Công thức ủ rượu, hoàng thượng muốn ngươi trước cứ bảo quản thật kỹ. Được. Như vậy cũng có thể thu hút thêm nhiều người thèm ăn. công thức ủ rượu ở chỗ này, người khác không trộn tới. Thiệu Vân An chỉ đầu mình. Thiệu Vân An nhìn quyển sổ không thèm mở, giao lại cho Tưởng Khang Thần. Khang Thần đại ca, sau này không cần đưa sổ sách. Ta và Tĩnh ca có thể vì hoàng thượng và quân hậu làm việc là phúc khí của chúng ta, bạc thừa hay thiếu chỉ là chuyện râu ria. Tiếp theo, Thiệu Vân An lấy ra 4.800 lượng bạc trắng tổng cộng 48 thỏi. Sau đó, ở chỗ đồ ban thưởng của quân hậu lấy ra 10 viên đông châu lớn, một chuỗi san hô đỏ và một đôi vòng ngọc nephrit, ngọc có màu sắc trắng đục như mỡ cừu, ai biết tiếng Việt gọi là gì chỉ cho tôi với, cực phẩm, sau đó đậy nắp trương lại, nói với Tưởng Khang Thần. Còn lại 3.500 lượng hoàng kim, ta thay Tĩnh ca quyên tặng lại cho tiểu đại tướng quân. Vân An. Tưởng Khang Ninh kinh hô, Tưởng Khang Thần ngạc nhiên nhếch miệng, Vương Thạch Tĩnh thì ngây người. Thiệu Vân An nắm tay Vương Thạch Tĩnh, quay đầu hướng Vương Thạch Tĩnh nở nụ cười, sau đó nhìn Tưởng Khang Ninh và Tưởng Khang Thần. Tĩnh ca nhập ngũ 3 năm, phục vụ dưới sự chỉ huy của tiểu tướng quân. Tĩnh ca kể với ta nhiều lần, nói tiểu đại tướng quân thương lính như thương con. Triều đình không đưa kịp quân lương, tiểu đại tướng quân lấy quân lương chính mình chia cho quân lính, còn nghĩ cách mang theo binh lính đi tìm quân lương. Tuy Tĩnh ca xuất ngũ, nhưng luôn ghi nhớ chuyện này. Hiện tại triều đình thiếu tiền, chuyện quân lương của binh lính không phải nhất thời nửa khắc là có thể giải quyết. 3.500 lượng hoàng kim này xem như quân lương phân xuống, mỗi người không nhận được bao nhiêu, nhưng đây là tâm ý Tĩnh ca, cũng là mong ước của Tĩnh ca. Tĩnh ca nói tiểu đại tướng quân hiện giờ còn ở biên quan. Chừng này tiền có thể giúp tiểu đại tướng quân cùng tướng sĩ biên quan có thêm đồ ăn ngon hơn, mua chút thịt, áo bông chống lạnh, coi như là chúng ta góp một ít công sức nhỏ mọn. Vương Thạch Tĩnh rút bàn tay đang bị nắm lấy, ôm chặt tức phụ vào lòng. Cả Tưởng Khang Ninh và Tưởng Khang Thần đều cảm động, Thiệu Vân An nói tiếp. Quốc gia được tạo nên do dân, vì lợi ích của dân. Chúng ta là bá thánh bình thường, có được lợi ích cũng nên hồi báo quốc gia. Việc ta có thể làm bất quá chỉ là mua bán. Các tướng sĩ ở biên quan mới là sự đảm bảo cho an bình của quốc gia, an cư của bá tánh. Tưởng Khang Ninh cực kỳ cảm động. Vân An, Thạch Tĩnh, hai người các ngươi thật nghĩa khí. Tưởng Khang Thần theo sau nói. Tiền lời lần này của ta cũng quyên góp toàn bộ cho tướng sĩ biên quan. Thiệu Vân An vội vàng đáp. Khang Thần đại ca đừng như vậy, ta và Tĩnh ở thôn Tú Thủy này, chỗ cần tiêu tiền không nhiều lắm, ngươi bất đồng. Ngươi ở kinh thành chỗ nào cũng cần tiêu tiền. Chỗ đại ca cũng cần tiền. Đại ca là thanh quan, khẳng định không thể nhận đồ đúc lót, Khang Thần đại ca còn phải vì đại ca tiêu tốn ít ngân lượng. Nếu Khang Thần đại ca thực sự muốn làm việc này, không bằng chờ hồi kinh thương lượng cùng quân hậu, sau này mỗi năm trích một phần trong tiền lời của chúng ta thành lập quỹ. Cứu trợ cơ kim, do quân hậu quản lý. Quỹ này cũng có thể nhận tiền quyên góp từ người khác, tiền thu được có thể dùng cứu trợ cô nhi. Trợ giúp binh lính tàn tật, trợ cấp cho người nhà có binh lính hy sinh, tóm lại là dùng để trợ giúp người cần trợ giúp, so với tiền quyên góp tư nhân của chúng ta còn bao quát hơn. Lần này ta quyên góp chủ yếu là vì sự nhớ mong của Tĩnh ca, cũng là vì tiểu đại tướng quân có ân với Tĩnh ca, xem như Tĩnh ca báo đáp tiểu đại tướng quân. Như thế rất tốt. Tưởng Khang Ninh lập tức lên tiếng. Chúng ta không có khả năng đem hết bạc tặng cho tiểu đại tướng quân. Lấy tư cách cá nhân quyên tiền cuối cùng không biết lại rơi vào tay ai. Quỹ cứu trợ cơ kim này do quân hậu trưởng quản, tránh quân hộ, hộ bộ, mới có thể chân chính đến được tay những người cần trợ giúp nhất. Ta cảm thấy đề nghị này của Vân An rất hay. Tưởng Khang Thần gật đầu. Tốt. Vậy Khang Ninh viết một quyển sổ nhỏ, chờ hồi kinh ta dâng lên quân hậu. Không, đại ca, sổ này ngươi nên viết. Tưởng Khang Ninh nói. Dù sao ta cũng là mệnh quan triều đình, dâng đồ cho quân hậu trực tiếp thì không hợp lý. Thiệu Vân An cũng nói. Cái này để Khang Thần đại ca trình bày với quân hậu là thích hợp nhất, đại ca nếu bỏ qua hoàng thượng mà gặp quân hậu, sợ lại khiến người khác nhàn thoại. Trong lòng Tưởng Khang Thần đột nhiên bốc lên ngọn lửa hào hùng. Được, để ta viết. Tưởng Khang Ninh gõ nhẹ đầu Thiệu Vân An. Chỗ này của ngươi sao có nhiều chủ ý thế? Bởi vì có đại ca làm chỗ dựa, ta mới không cần kiêng nể gì mà suy nghĩ vớ vẩn chứ sao. Ha ha. Tưởng Khang Thần nhìn Thiệu Vân An, trong lòng hy vọng, không biết vị tiểu ca toàn thân ngập tràn cảm giác thần bí này sẽ cho y, cho Khang Ninh những bất ngờ gì. Tưởng Khang Thần rất chờ mong. Tưởng Khang Thần nhận tiền quyên góp của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh, chờ hồi kinh y sẽ đem 3.500 lượng hoàng kim và quyển sổ. cứu trợ Cơ Kim giao cho quân hậu quyết định. Lúc này y chỉ muốn tỉ mỉ bàn bạc chi tiết về quỹ cứu trợ với Thiệu Vân An. Rốt cuộc, cái quỹ này y vẫn chưa bao giờ nghe tới. A.I.A. Quyên 3.500 lượng hoàng kim tương đương với 3.500.000 lượng bạc, Thiệu Vân An một chút cũng không thấy sót. Trên đường về phòng Vương Thạch Tĩnh luôn giữ im lặng, chờ vào trong phòng hai người, Thiệu Vân An xoay người hỏi. Tĩnh ca, huynh thấy tiếc sao? Vương Thạch Tĩnh ôm lấy Thiệu Vân An. Tiểu tức phụ, cảm ơn đệ. Hắn vạn lần không nghĩ tới Thiệu Vân An sẽ làm như vậy, đó là hơn 3 vạn lượng bạc, không phải 300 lượng bạc. Thiệu Vân An vòng lấy eo Vương Thạch Tĩnh. Người nhà vị tướng quân kia không tồi, huynh bị thương liền cho huynh trở về, huynh rất cảm kích hắn đúng không? Đúng. Vị tiểu đại tướng quân kia không tham công, đối xử với mấy người tham gia quân ngũ như các huynh rất nghĩa khí, còn cho các huynh bạc. Hiện tại huynh có bạc, nên làm chút chuyện trong khả năng cho phép, ta biết huynh sẽ không thấy tiếc, cho nên mới thay huynh quyết định. Không nói trước với huynh là muốn cho huynh bất ngờ, mặt khác cũng không nghĩ tới nhận được nhiều tiền như vậy. Huynh yên tâm, nhà chúng ta sau này mỗi năm vào vạn lượng là chuyện nhỏ. Đệ làm chủ, chuyện trong nhà đều do đệ quyết định, tức phụ, tướng sĩ biên quan thực sự khổ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, tùy thời đều có thể mất mạng. Tiểu đại tướng quân ăn so với chúng ta, bất quả chỉ nhiều thêm vài miếng thịt thôi. 3.500 lượng hoàng kim này có thể mua rất nhiều áo bông, rất nhiều thịt heo, thịt dê, rất nhiều lương thảo. Nếu các tướng sĩ có thể ăn no, ăn ngon, có thể giết thêm nhiều kẻ địch, có thêm nhiều cơ hội sống sót. Thiệu Vân An vuốt ve sống lưng căng chặt của Vương Thạch Tĩnh. Triều đình có tiền, điều kiện sinh hoạt của các tướng sĩ sẽ dần dần tốt lên. Chúng ta về sau vẫn có thể lấy danh nghĩa tư nhân quyên tiền, quyên vật cho tiểu đại tướng quân. Huynh là thuộc hạ của tiểu đại tướng quân, huynh quyên cho hắn người khác không dám nói gì. Sau này nhà ta kiếm lời nhiều, không những quyên đồ cho tiểu đại tướng quân, còn có thể quyên tiền cho quỷ. Cứu trợ Cơ Kim. Bối cảnh nhà ta đơn giản, làm nhiều việc thiện là tích phúc đức cho cả nhà. Chờ Thanh Nhi, Ni Tử trưởng thành, chúng ta phải dạy hai đứa hồi báo lại xã hội, quốc gia. Ta nguyện ý quyên tiền ra ngoài cũng là tìm sự đảm bảo cho cả nhà. Chúng ta không có quan hệ gì với tiểu đại tướng quân, nhưng nếu sau này có chuyện gì, lấy nhân phẩm tiểu đại tướng quân, hắn sẽ không mặc kệ nhà chúng ta đúng không? Đều nghe tức phụ. Xã hội cổ đại, có thể ôm lấy chân to càng nhiều đương nhiên càng tốt. Ngôi nhà này dù sao cũng là một hộ gia đình nho nhỏ. Người hiện đại như Thiệu Vân An, không muốn về sau bị người trói vào cột lửa thiêu đến chết. Hắn phải phòng ngừa chu đáo, phải tìm nhiều cây to, chân to để ôm. Vương Thạch Tĩnh cúi người bế tức phụ về hướng giường lớn. Thiệu Vân An cười tinh quái nhìn Vương Thạch Tĩnh, vươn tay sờ mắt trái hắn. Ngày mai phải rời giường. Đặt Thiệu Vân An lên giường, Vương Thạch Tĩnh phủ lên. Ta chỉ thân thân, hôn, không làm. Ta không tin. Thật sự. Lừa đảo, ươm. Quần áo, từng mảnh một rơi xuống thảm bên mép giường. Mỗi khi Vương Thạch Tĩnh kích động lại thích thoát quần áo của Thiệu Vân An. Hắn quả thực là tam sinh hữu hạnh mới thú được tức phụ tốt như vậy. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 66. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh trở về phòng Khanh Khanh ta ta. Tưởng Khang Ninh không về phòng, giúp huynh trưởng dỗ Tưởng Mạc Hy đi ngủ. Thừa dịp không có ai, Tưởng Khang Ninh hỏi Tưởng Khang Thần ít chuyện gần đây. Tưởng Khang Thần sắc mặt bình tĩnh nói. Ta đã trả lại Võ gia toàn bộ cửa hàng và khế đất. Tưởng Khang Ninh ánh mắt tối lại. Hai nữ nhân kia lại tìm ngươi gây chuyện có phải không? Tưởng Khang Thần đạm cười. Các nàng sau này muốn tìm ta gây chuyện cũng phải xem sắc mặt. Y bình tĩnh nhìn đệ đệ. Trước đây giữ lại cửa hàng là vì Hy Nhi, ta không thể để nó theo ta chịu khổ, cũng muốn cho ngươi yên tâm. Hiện tại làm việc cho quân hậu, vẫn là làm ăn buôn bán, cửa hàng và đất nên trả lại, miễn cho các nàng lấy cớ đến quấy rầy ta và Hy Nhi. Các cửa hàng sinh ý hiện tại không phải của quân hậu thì là của hoàng thượng. Các nàng từng sai người đến quấy rối một lần, những người đó chưa tới cửa đã bị đánh đi. Quân hậu đã triệu kiến quốc công, nhắc ông quản giáo người nhà. Quân hậu nói, người của An Quốc công phủ sau này sẽ không tìm ta gây phiền phức nữa. Lúc này, ngươi cũng coi như lọt vào trong mắt của hoàng thượng, ngươi không cần lo lắng cho ta. Khang Ninh, Vân An cùng Thạch Tĩnh tuy là bá tánh bình thường, nhưng là đại ân nhân của Tưởng gia. Ngươi nhận bọn họ làm nghĩa đệ, thì nhất định phải là một đại ca xứng đáng. Đại ca yên tâm. Vân An tuy luôn miệng nói muốn ta làm chỗ dựa. Nhưng ta minh bạch, ta là hưởng phúc nhờ bọn họ. Chuyện quỷ cứu trợ tuy ta còn chưa hiểu tường tận, nhưng chỉ nghe ý tứ của Thiệu Vân An, nếu có thể tiến hành, đại ca về sau chính là tâm phúc của quân hậu. Mặc dù không thể vào triều làm quan, cũng không cần kiên kỵ An Quốc công phủ. Ta cũng không nghĩ tới, chỉ vì lúc trước cảm xúc nhất thời mà có thể may mắn có được hai vị huynh đệ lợi hại như thế. Tưởng Khang Thần cầm tay đệ đệ, cười nhẹ. Vi huynh là nhờ phúc của ngươi. Khang Ninh, không cần lo lắng cho ta. Hiện tại ta sống rất tốt, quân hậu nói sinh ý sau này do ta đảm nhận sẽ chia cho ta nửa phần lợi tức. Chỉ có 5% thôi nhá. Lần này, quân hậu nguyên bản muốn phân cho ta 7.000 lượng bạc, ta không nhận. Chỗ quân hậu và hoàng thượng đang khó khăn, ta chỉ lấy một nửa, cũng đã rất nhiều. Tương lai sinh kế trong nhà sẽ ngày càng tốt, khi nhi sau này ở lại chỗ này ta cũng yên tâm. Ta sẽ làm tốt việc quân hậu giao phó. Vân An nói đúng, ngươi ở trong quan trường tuy không cần nịnh bợ quan trên, cũng không thể tránh không dùng bạc. Ngươi cứ làm quan cho tốt, trong sạch, vi huynh sẽ kiếm bạc cho ngươi và hi nhi, hai người các ngươi tốt, thì ta mới yên lòng. Tưởng Kha Ninh một tay nhẹ nhàng ôm huynh trưởng. Ngươi sống tốt, ta và hi nhi mới có thể tốt. Trầm mặc hồi lâu, y nói nhỏ. Ca, nếu gặp người thích hợp, ngươi lại tái hôn đi. Trong mắt Tưởng Khang Thần lóe lên ánh nước, mỉm cười. Nếu gặp được người thích hợp, ta sẽ. Ngược lại ngươi, khi nào tìm cho ta một đệ muội? Tưởng Khang Ninh buông huynh trưởng ra, bật cười. Ta sẽ đón dâu, nhưng bây giờ có quá nhiều việc phải lo, chờ làm xong rồi ta sẽ tìm. Rốt cuộc trời đã khuya, xác nhận võ gia sẽ không tìm huynh trưởng gây phiền toái, chuyện kinh thành cũng tiến triển thuận lợi, Tưởng Khang Ninh mới cáo từ trở về phòng. Tưởng Khang Thần sau khi đệ đệ rời khỏi không ngủ liền, ngồi bên mép giường im lặng nhìn nhi tử, bên tai văng vẳng lời nói của đệ đệ. Rời khỏi võ gia, không phải không có người đối xử tốt với y, cũng không phải không có người hứa xem hi nhi như hài tử thân sinh mà đối đãi. Chỉ là tâm y sớm không còn dành cho chính mình. Y cùng võ giảng, kiếp này vô duyên. Đành chờ kiếp sau tái lại tiền duyên. Ai. Trà và rượu tiêu thụ nhanh chóng như hỏa bạo. Là người trực tiếp phụ trách đối ngoại, Tưởng Khang Thần mang theo nhi tử tới thôn Tú Thủy ăn Tết, trong đó, nguyên nhân chính là tạm thời rời xa kinh thành. Những người hứng thú với việc sinh ý trà và rượu không thể diện kiến quân hậu, tự nhiên là tìm đến y, rời kinh thành, cũng là ý tứ của quân hậu. Trà và rượu mới mang lại nhiều lợi nhuận, hoàng thượng tuyệt đối không để người khác nhúng chân vào. Phỏng chừng chờ Tưởng Khang Thần năm sau về kinh thành, mấy người có tâm đó sớm đã bị quân hậu xử trí đến không dám xuống tay với y nữa. Quân hậu Thiên Tuế tuy không có con nối dõi, thân mình không hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng trước đây từng là một nhân vật lợi hại không thể khinh thường, lại có được tâm cùng sự tín nhiệm của Vĩnh Minh Đế, ai có thể cướp đi sinh ý trên tay quân hậu. Quân hậu xuất thân từ dòng thứ của đại gia, phụ mẫu quân hậu mất sớm, ở nhà chính trưởng thành, rất được lão tướng quân yêu mến. Xem như thiếu gia đại gia thân sinh mà giáo dưỡng. Lúc hoàng thượng còn là hoàng tử, quân hậu chính là thư đồng của hoàng thượng, sau này lại theo hoàng thượng đi khắp nơi chinh chiến. Theo lời nói của Thạch Tĩnh, tiểu đại tướng quân đại chiến kêu phải gọi quân hậu một tiếng tiểu thúc thúc. Thủ hạ của phủ đại tướng quân phi thường nghiêm cẩn, người trong phủ chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Mặc dù hiện giờ xem như là hoàng thân quốc thích, vẫn như cũ vô cùng kính tiếng. Đại chiến kêu 12 tuổi đã đi biên quan đánh giặc. Một nhà đầy trung thành, quân hậu lại vì hoàng thượng nhiều lần vào sinh ra tử. Hoàng thượng độc sủng quân hậu cũng không có gì đáng trách. Tiếc nuối duy nhất chính là quân hậu mãi không có long thai. Nếu Cố Nguyên Cao Vân An làm quả thực có thể điều dưỡng thân mình quân hậu tốt lên, ngươi chính là người có công lao lớn nhất, so với số tiền kiếm được nhiều ít đều không sánh bằng. Cơm sáng xong, Thiệu Vân An từ chỗ Tưởng Khang Thần nghe được chút tin tức nội bộ, đột nhiên cảm thấy áp lực cực lớn. Tưởng đại ca, cái này ta không thể đảm bảo. Tưởng Khang Thần đáp lời. Ta và Khang Ninh đều hy vọng thân thể quân hậu có thể tốt lên. Ta cũng hy vọng. Thiệu Vân An đem điểm tâm làm xong trên tay bỏ xuống giỏ tre, không che giấu nói. Thân thể quân hậu tốt lên, sinh ý của chúng ta mới lớn mạnh. Quân hậu là nam nhân, sẽ không thích so đo, không khéo như nữ nhân, đối với chúng ta sẽ không quá hà khắc. Nếu đổi lại là nữ nhân của hoàng thượng, chỉ e là càng thêm phiền toái. Tưởng Khang Thần không dám giống như Thiệu Vân An nói thẳng ruột ngựa như vậy, im lặng gật đầu, không quên nhắc nhở. Trước mặt người ngoài không được nói lời này. Ta biết, là Tưởng đại ca ta mới dám nói. Thiệu Vân An vừa nghe chuyện vừa làm đồ ăn. Sau khi làm xong thì mang ra lò nướng. Quách Tử Du và Quách Tử Mục bận việc trong phòng bếp nấu món chính. Vương Thạch Tĩnh thì ở hậu viện làm gà, vịt. Tưởng Khang Ninh cũng tâm huyết dâng trào mà đi xem náo nhiệt. Vương Thanh và Ni Tử mang theo Tưởng Mạc Hy đi khu nuôi dưỡng xem gia súc và gia cầm. Tưởng Mạc Hy bị tự kỷ, ai tới gần bé đều thờ ơ, Thiệu Vân An khuyến khích Vương Thanh và Ni Tử chủ động tiếp xúc nhiều với Tưởng Mạc Hy, ngăn Tưởng Khang Thần đang lo lắng lại, để hai đứa nhỏ mang Tưởng Mạc Hy đi chơi. Tưởng Khang Thần từng ăn cố nguyên cao, nhưng thời gian ngắn, Thiệu Vân An không hỏi y ăn xong có cảm giác gì. Để không gây chú ý, hắn pha loãng linh tuyền và linh nhũ, phản ứng sẽ không quá nhanh. Quá trình điều trị nên thông thả ôn hòa một chút, mới không gây ra phiền toái. Tương lai mới dễ dàng giải thích. Dùng 2-3 tháng liên tục thế nào cũng sẽ bắt đầu có hiệu quả. Mắt trái của Vương Thạch Tĩnh bây giờ có thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ là nhìn không rõ ràng, dù sao tròng mắt đã bị hoại tử. Tưởng Khang Thần lo lắng cho nhi tử, nhưng tiểu tư phái đi theo nhi tử vẫn chưa trở lại tìm y, chứng tỏ chỗ nhi tử không có việc gì. Y cũng dần yên tâm. Tưởng Khang Thần không thể nhớ rõ lần cuối cùng vui vẻ ăn Tết là khi nào. Ở cùng chỗ với Thiệu Vân An, theo hắn học cách làm mấy món ăn vặt đơn giản, Tưởng Khang Thần thậm chí cảm thấy hoảng hốt, cảm giác không chân thật. Thở hắt ra, Tưởng Khang Thần nói. Vân An, Khang Ninh đành phiền toái ngươi và Thạch Tĩnh chiếu ứng. Nhiều năm như vậy, bởi vì ta, bên người hắn vẫn không có người nào. Ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn, đã 26, người khác tuổi này đã sớm làm cha. Ta và Hy Nhi cuộc sống hiện tại yên ổn, hắn không cần tiếp tục lo lắng cho chúng ta, nên dành tâm sức lo chuyện chung thân đại sự của mình. Thiệu Vân An không hỏi Tưởng Khang Ninh nhiều sự tình, nhưng nhìn bộ dáng Tưởng Khang Ninh, có lẽ giống như y nói cuộc sống đã ổn định. Ít nhất sau lưng Tưởng Khang Thần hiện giờ có quân hậu, thế lực quốc công phủ lớn, có thể lớn hơn quân hậu và hoàng thượng sao? Hắn gật đầu. Ta sẽ khuyên đại ca. Hậu viện, Tưởng Khang Ninh cầm thanh đao. Mài đao soàn soạt. Vương Thạch Tĩnh nhíu mày, nói lại lần nữa. Đại ca, tay của ngươi nên để dành cầm bút đi, việc lột da lóc xương này vẫn để ta làm đi. Tưởng Khang Ninh cầm đao lắc lắc. Nếu không làm thì không bao giờ biết, ta ở chỗ này không phải khách nhân, không phải mổ dê thôi sao, ta làm được. Vương Thạch Tĩnh khó có thể nói là hắn tin tưởng. Huynh trưởng và võ gia không còn quan hệ, lại có quân hậu chống lưng cho huynh trưởng. Gánh nặng trong lòng Tưởng Khang Ninh vơi đi phân nửa. Tâm tình tốt lên rất nhiều. Đến gà còn chưa biết cắt tiết, y đã háo hức muốn đi mổ dê. Tuy nói dê đã chết, nhưng lột da, mổ bụng, móc nội tạng, y thật sự có thể làm được sao? Trong thôn nhà nào cũng hương khói lượn lờ. Hôm nay là đêm 30, mọi nhà từ sớm đã chuẩn bị cơm tất niên, đặc biệt năm này nhiều nhà trong thôn kiếm được tiền, mua không ít đồ Tết, rượu thịt càng không thiếu. Có tiền đương nhiên muốn mừng năm mới thật hoành tráng. Cũng có vài gia đình than ngắn thở dài, nhưng có thể làm gì bây giờ? Nhà Vương Thư Bình năm nay cũng mua rượu ngon, mua thịt. Nhi tử đầu năm sẽ đi Bạch Nguyệt học đường. Thời gian này, mỗi ngày đến chỗ Sầm viện trưởng nghe giảng bãi, học vấn rõ ràng cao lên không nói, Sầm viện trưởng cũng rất vừa lòng. Vương Thư Bình phản phất thấy cảnh cuộc sống sau này của nhi tử ở Quốc Tử Giám. Y sao lại không cao hứng? Sao có thể nhịn được tiêu ít tiền? Vương Văn Hòa hiện tại mỗi ngày đều ha hả cười, cứ nhìn thấy tôn tử là cao hứng. Vương Diễn cũng không làm gia gia và cha mất mặt, học tập càng chăm chỉ hơn trước đây. Có thể vào Bạch Nguyệt học đường đọc sách hoàn toàn là dựa vào quan hệ của An Thúc. Bé không thể làm mất mặt An Thúc được, cũng không thể để gia gia, nãi nãi, cùng cha nương thất vọng. Nếu học không tốt bị Sầm viện trưởng cho lui học, vậy bé chẳng khác nào Vương Chi Tùng, rất xấu hổ. Vương Diễn dụng tâm học tập, Triệu Tùng Bá cũng phá lệ dụng công. Nhà Vương Bá có Vương Chi Tùng biến thành như vậy, hiện tại Vương Chi Tùng không còn là đối tượng ngưỡng mộ của thôn dân nữa, ngược lại biến thành hình mẫu tiêu cực. Mà nhà Lý Chính năm nay chính là rực rỡ nhất. Sang năm Lý Chính phải phân gia cho hai nhi tử, trong nhà năm nay lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên năm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. thân mẫu Triệu Hà đều ở trong thôn, Triệu Hà lại là con trai độc nhất. Hai người cha của Triệu Hà đều phụ giúp làm mứt trái cây. Lý Chính nói Triệu Hà mời cha và cha nhỏ y cùng qua đây ăn Tết. Khỏi nói Triệu Hà cao hứng đến cỡ nào. So với những gia đình vui vẻ, nhà Vương Lão Thái không nói là ảm đạm, thì cũng là không hề tốt. Vương Xuân Tú mất hết thể diện, từ ngày đó về sau không dám xuất môn. Vương Lão Thái nằm trên giường bệnh. Vương Chi Tùng lên huyện thuê phòng trọ, nói không đậu Tú Tài sẽ không về nhà. Y ở trong thôn cũng bị người ta chê cười, không bằng ở huyện An Tĩnh đọc sách. Vương Lão Thái tuy rằng không muốn Tết nhất không có nhi tử ở nhà, nhưng nghĩ đến tiền đồ của nhi tử, bà đành ngậm ngùi đồng ý. Trong lòng Vương Lão Thái không yên, đương nhiên hỏa khí tự nhiên rơi xuống người Vương Xuân Tú và Vương Tại Tranh. Trước kia Vương Xuân Tú mười ngón tay không dính nước xuân, bây giờ không chỉ giặt quần áo, nấu ăn mỗi ngày, còn phải cho heo cho gà ăn. Vương Tại Tranh gầy đến da bọc xương, mỗi ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải làm rất nhiều việc. Vương Lão Thái nằm trên giường mắng này mắng kia, lại chưa từng mắng Vương Đại Lực một câu. Vương Đại Lực so với trước đây nàng nặng nề. Ông không giết heo, giết dê, chỉ giết gà coi như qua loa cho xong Tết. Năm trước, ăn Tết lúc nào Vương Xuân Tú cũng có quần áo mới. Năm nay đừng nói quần áo mới, đời này của nàng có thể gả ra ngoài hay không còn khó nói. Nếu hỏi toàn thôn nhà nào có tiệc tất niên phong phú nhất, khẳng định là nhà Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Buổi sáng, trong phòng bếp thỉnh thoảng lại phiêu ra các loại mùi hương. Buổi trưa của mọi người là một bát mì gà. Tiệc lớn phải chờ buổi tối mới khai. Thiệu Vân An nấu ăn ngon. Đồ đệ của hắn Quách Tử Mục cũng nấu ăn ngon, ngay cả Tử Mạc Hy cũng an tĩnh ngồi ăn xong một tô mì gà lớn, cộng thêm một trái trứng chần nước trà. Tưởng Khang Ninh và Tưởng Khang Thần nhìn thấy mà vui sướng không thôi. Tưởng Khang Ninh còn quên luôn ngón cái bên trái đau buốt, hậu quả của việc mổ dê không cẩn thận chặt vào tay. Bắt ba đứa nhỏ uống xong chén trà đường, Thiệu Vân An lại tiếp tục bận rộn. Quách Tử Du từ bên ngoài tiến vào cười nói. Vân An, Thạch Tĩnh, Sầm Lão cùng phu nhân đã tới. Nhìn thấy người đứng sau Quách Tử Du, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh khỏi nói có bao nhiêu kinh ngạc. Sầm Lão ha hả cười nói. An Nhi, ta với phu nhân đến làm phiền. Ăn Tết chỉ có hai lão nhân chúng ta, thật sự là quạng cu ẻ a. Thiệu Vân An vội vàng đón tiếp. Cầu còn không được. Ta và Tĩnh ca vốn định thỉnh hai vị lão nhân đến đây, lại sợ các ngài đã có sắp xếp. Sầm Lão phu nhân ngượng ngùng nói. Ta không thể khuyên ông ấy. Ông ấy nhất định muốn ăn đồ ngươi làm. Ha, Sầm Lão muốn ăn không phải rất đơn giản, ngày nghỉ cứ đến đây là được. Phu thê Sầm Lão tới, trong nhà náo nhiệt hẳn lên. Vương Thanh và Ni Tử chúc Tết hai lão nhân. Vương Thanh còn kéo Tưởng Mạc Hy tới giới thiệu cho hai vị lão nhân. Phu thê Sầm Lão biết tình huống của Tưởng Mạc Hy, nên không để ý bé luôn im lặng. Nhi nữ Sầm Lão ở Kinh Thành, Sầm Lão không muốn lên Kinh Thành ăn Tết, cũng đau lòng nữ nhi phải bôn ba qua lại. Quan viên triều đình mùng 10 đầu năm phải hầu triều, trời lại giá rét, đi lại mất 7-8 ngày, trở về cũng không ở lại được mấy ngày. Nhi tử Sầm Lão nói muốn trở về cùng cha nương ăn Tết. Sầm Lão liền trả lời cho mấy nhi tử biết bọn họ đến nhà Thiệu Vân An ăn Tết. Sầm Lão tới, liền bắt Tưởng Khang Ninh chơi cờ vây. Thiệu Vân An pha trà táo đỏ cho bọn họ uống. Sầm phu nhân và Tưởng Khang Thần đi theo Quách Tử Mục học làm điểm tâm. Quách Tử Du ở trù phòng phụ Thiệu Vân An. Vương Thạch Tĩnh bị Sầm Lão cùng Tưởng Khang Ninh bắt ở bên cạnh học đánh cờ. Hai phu thê Sầm Lão tới đây không lâu, ngoài trời liền rơi thêm trận tuyết. Huyện Vĩnh Tu mùa đông thường không rơi tuyết nhiều, chủ yếu là gió tuyết, nhưng so với phương Bắc lạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, Thiệu Vân An đã thiết kế hệ thống sưởi sàn và vách tường ấm, không chỉ không thấy lạnh, còn thấy hơi nóng, ngay cả Sầm Lão cũng phải cởi áo bông. Ba người ở chính sảnh nhỏ chơi cờ, Sầm Lão cao tay thắng hai ván. Vừa thu cờ, Sầm Lão nói. Thạch Tĩnh, ấu đệ kia của ngươi hình như lên huyện mướn phòng ở, có đồ đệ nhìn thấy hắn, ngươi biết không? Tưởng Khang Ninh nhấc chén uống miếng trà, nhìn Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh lãnh đạm trả lời. Không biết. Chuyện ở nhà lớn ta không hỏi. Sầm Lão nói. Khang Ninh đã đề cập với ngươi chuyện Hoàng thượng sửa đổi quy tắc khoa khảo chưa? Muộn nhất tháng 4 sẽ đăng bản công bố. Đã nói qua. Sầm Lão trầm ngâm một lát,

già trẻ lớn bé như thế nào vì đánh mặt trượt mà trò xấu nào cũng dùng tới. Phía bên ba hài tử, Vương Thanh và Ni Tử khóc không ra nước mắt. Rào rào, lại thấy Tưởng Mạc Hy tay trái ôm một con chim máy bằng gỗ, tay phải lắc xúc xắc như một tay chơi lành nghề. Bang! Hạ chén, Tưởng Mạc Hy mở ra, ba cái xúc xắc, một cái 4 điểm, một cái 5 điểm, một cái 6 điểm. Gương mặt Tưởng Mạc Hy vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại có chút lóe sáng. Đầu ngón tay Ni Tử đặt trên sàn nhà run rẩy tính tính, 4 thêm 5, lại thêm 6. Bé nuốt nuốt cổ họng, cầm lấy chén xúc xắc của mình. Hy ca ca có 15 điểm, muốn vượt qua thật là khó quá đi. Ô, cơ hội của bé không nhiều lắm. Hãng phu. Audio truyện chấm org. Chương 69. Các ngươi vô lại như vậy ta không đánh. Chật, ngươi không đánh để Thạch Tỉnh đánh, không được thì Tử Du Tử Mục đánh. Ra bài không được rút lại. Đây là quy tắc đánh bài cơ bản. Chúng ta vừa mới học, cho phép đổi ý. Ni Tử mặt đỏ tai hồng, dẫu môi đi đến cạnh cha nhỏ, giật nhẹ tay áo cha nhỏ. Đang tranh bài cùng Tưởng Khang Ninh, Thiệu Vân An giật mình quay lại, kinh ngạc. Làm sao vậy, Ni Tử? Ni Tử hít hít cái mũi. Cha nhỏ, con chỉ có đường thua thôi, khi ca ca quá lợi hại. A. À, mọi người trên bàn mạt chược đều ngây ngẩn. Tưởng Khang Thần đứng lên đi xem Nhi Tử. Chỉ thấy trước mặt Tưởng Mạc Hy có một đống kẹo nhỏ. Trước mặt Vương Thanh chỉ có 3 viên. Chỗ ngồi của Ni Tử trống không. Hy ca ca lợi hại như vậy. Thiệu Vân An nắm tay Ni Tử đứng lên, trong lòng thất kinh. Tưởng Mạc Hy thế nhưng lại cùng Thanh Nhi và Ni Tử chơi xuất sắc. Tưởng Khang Thần và Tưởng Khang Ninh không đánh bài nữa, Sầm Lão cũng đứng dậy qua xem. Thiệu Vân An ngồi xuống vị trí của Ni Tử, bế Ni Tử đặt trên đùi. Nhấc chén lên. Tới, Hy Nhi, An Thúc cùng chơi với con. Tưởng Mạc Hy vẫn không ngẩng đầu nhìn ai, chỉ chú ý chén nhỏ trước mắt mình. Thiệu Vân An không để bụng Tưởng Mạc Hy có nghe hiểu hắn nói gì hay không, động tác lưu loát cầm lấy chén của Ni Tử, đảo xuất sắc. Lắc xong, hắn mở chén ra. Hai cái 4 điểm, một cái 6 điểm. Chuyện khiến người kinh ngạc lại lần nữa xuất hiện. Thiệu Vân An vừa mới mở chén ra. Phía bên kia Tưởng Mạc Hy đã cầm lấy chén của mình lắc lên, chính là tư thế tới lượt chơi. Tưởng Khang Thần và Tưởng Khang Ninh nhìn mà khiếp sợ. Tưởng Khang Thần xoa xoa hai mắt của mình, nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm hay không. Tưởng Mạc Hy gầy ốm nhưng tay nhỏ không hề nhường nhịn mà rung chuyển. Một lúc sau bé buông chén xuống, mở ra. Qua! Ba cái 6! Tưởng Mạc Hy thu tay lại không có phản ứng, nhưng lại khiến mọi người có một loại ảo giác. Là bé đang chờ. Thiệu Vân An kinh ngạc nhìn ánh mắt kích động lại có ánh nước của Tưởng Khang Thần, chớp chớp mắt, hắn quay đầu lại, nói. Thanh Nhi, cho cha nhỏ mượn một viên đường. Vương Thanh đem cả 3 viên đường cho cha nhỏ. Thiệu Vân An cầm một viên đưa tới trước mặt Tưởng Mạc Hy. Tưởng Mạc Hy cúi đầu đem viên kẹo bỏ vào đống chiến lợi phẩm của mình. Tưởng Khang Thần há miệng sững sờ, Tưởng Khang Ninh ôm lấy bả vai đại ca. Mỉm cười. Thiệu Vân An sắn tay áo lên. Tỉnh ca, mang cho ta mấy viên kẹo đường. Cả nhóm người không chơi mạt chược mà đứng nhìn Thiệu Vân An đối chiến Tưởng Mạc Hy. Thiệu Vân An khí thế đặt chén xuống, mở ra. Ba cái 5. Tưởng Mạc Hy cầm chén xúc xắc bắt đầu đảo, tiếng vang lách cách. Bang. Hai cái 5, một cái 3. Lại là Hy Nhi lớn hơn. Ta không tin. Thiệu Vân An chơi liên tục 10 lần, chỉ thắng một lần. Tưởng Khang Ninh lên tiếng. Tới lượt ta. Thiệu Vân An ôm Ni Tử sang một bên, Tưởng Khang Ninh ngồi xuống. Quan sát cả nửa ngày, Tưởng Khang Ninh rốt cuộc cũng hiểu thế nào là đổ xúc xắc. Y ra dáng ra hình cầm xúc xắc bỏ vào chén, bắt đầu lắc. Mờ. Mọi người. Ni Tử che miệng cười trộm, ba cái 1, ha ha ha, đại bá thật là ngốc. Tưởng Khang Ninh trên mặt cứng ngắc, thế nhưng Tưởng Mạc Hy không cho cửu cửu bé cơ hội nào, lách cách lách chén, lại là ba cái 6. A, à, Hy Nhi thật may mắn nha. Thiệu Vân An ngạc nhiên không thôi. Nước mắt Tưởng Khang Thần làm thế nào cũng không thu về được. Tiếp tục. Tưởng Khang Ninh cố gắng kiềm chế nội tâm chấn động, cầm lấy chén. Sau một nén nhang, Sầm Lão vỗ vai Tưởng Khang Ninh. ngươi đánh thua hết đường của An Nhi rồi, đến lượt ta. Vương Thạch Tĩnh tinh ý đem đến cho Sầm lão chén kẹo đường mới. Núi kẹo trước mặt Tưởng Mạc Hy chất ngày càng cao, trong ánh mắt thế nhưng có ánh sáng chói rọi. Tưởng Khang Thần im lặng đến phía sau nhi tử ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy. Tưởng Mạc Hy thì nhìn chăm chăm vào chén xúc sắc trong tay Sầm lão. Thiệu Vân An xem như được chứng kiến cái gì gọi là thần đồng. So với Tưởng Mạc Hy, Tưởng Khang Ninh hoàn toàn không có cửa. Ở đây trừ bỏ Sầm phu nhân, mỗi người đều thay phiên ra trận, ngay cả Quách Tử Mục cũng chơi 10 ván. Vương Thạch Tĩnh không tin tà mà cũng đánh 10 ván. Kết quả, Tưởng Mạc Hy chỉ thua Quách Tử Du 1 ván, thua Vương Thạch Tĩnh 2 ván, còn lại toàn thắng. Chỉ thấy trước mặt Tưởng Mạc Hy một ngọn núi kẹo đường, đậu phộng chất cao cao, những người khác đều thua tan tác. Thiệu Vân An xoa mặt, giơ ngón cái lên. Hay, con đánh rất hay, An Thúc cam bái hạ phong. Tưởng Mạc Hy cầm một viên kẹo bỏ vào miệng, cúi đầu chơi chim máy nhỏ trong tay, bộ dáng giống như đang coi thường bọn người phàm nhân các ngươi quá kém. Thiệu Vân An nhìn về phía Tưởng Khang Thần đang không ngừng gạt nước mắt. Khang Thần đại ca, Hy Nhi là thiên tài. Nó vừa mới học xong trong nháy mắt đã hạ gục ta và mọi người. Ta không dám nói bản thân chơi xuất sắc tuyệt đỉnh, nhưng chắc chắn không kém. Kết quả so với Hy Nhi hoàn toàn chẳng là gì nha. Sầm lão vuốt râu gật đầu. Hy Nhi đúng thật là lợi hại, rõ ràng không phải do vận khí. Tưởng Khang Thần nghẹn ngào nói không nên lời. Lần đầu tiên có người khen Nhi tử là thiên tài, y cảm thấy tâm hồn đã chết thật lâu bỗng bắt đầu sống lại. Thiệu Vân An cúi đầu nhìn hài tử đang chơi chim máy nhỏ, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng. Hắn đứng lên vỗ vỗ Vương Thạch Tĩnh. Tĩnh ca, ta nhớ lúc huynh trở về có mang theo một món đồ chẳng biết là cái gì, có lẽ Hy Nhi có thể biết được, huynh với ta đi lấy ra xem. Vương Thạch Tĩnh trầm mặt đứng lên, cùng Thiệu Vân An ra khỏi phòng, trở về nội viện. Vừa vào phòng, Vương Thạch Tĩnh lập tức hỏi. Đệ nói là cái gì? Thiệu Vân An đáp. Là khối Rubik, ở chỗ chúng ta nó là món đồ chơi luyện trí óc, ta có nguyên một bộ bằng pha lê. Cứ nói lúc huynh đi đánh sơn phỉ lấy được. Huynh cũng không biết là cái gì, nhìn thấy mới lạ nên đem về. Lấy pha lê ra ngoài sao? Chim máy nhỏ còn có thể lắc léo giải thích cho qua, còn Rubik dù sao cũng là món đồ chơi hiện đại, dễ dàng khiến người khác nghi ngờ. Bởi vì nó là pha lê nên mới không sợ bị lộ. Huynh nhìn thấy sẽ biết. Nói xong, Thiệu Vân An lắc mình vào không gian, Vương Thạch Tĩnh ở bên ngoài canh chừng. Thiệu Vân An không nhớ rõ chi máy nhỏ trong không gian vì sao lại có, nhưng hắn tin tưởng nhớ rõ hắn có một bộ Rubik bằng thủy tinh rất to, rất đáng giá, là bằng hữu của hắn từ nước ngoài đem về tặng cho hắn, đơn giản là vì nó quá đẹp. Thiệu Vân An vốn muốn cất đi, nhưng có lẽ đối với Tưởng Mạc Hy nó có ý nghĩa để sử dụng hơn là cất chứa. Đồ vật trong không gian phần lớn Vương Thạch Tĩnh chưa có thời gian sửa sang lại. Ngắm đám cây trà, lương thực, rau dưa trưởng thành khỏe mạnh ngoài ruộng, Thiệu Vân An đến chỗ đám đồ vật còn chưa sắp xếp tìm kiếm. Tìm khoảng hơn 20 phút, hắn mới tìm ra được hộp đựng Rubik, cái hộp đựng cũng là bằng thủy tinh. Thiệu Vân An trực tiếp ôm cả hộp ra khỏi không gian. Là cái gì? Thiệu Vân An vừa ra khỏi không gian, Vương Thạch Tĩnh liền hỏi, hắn chưa từng thấy khối Rubik bao giờ. Thiệu Vân An mở hộp. Vương Thạch Tĩnh lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là Rubik. Nhìn mắt Thiệu Vân An, hắn không chắc chắn hỏi. Là pha lê. Không phải, là thạch anh tự nhiên, có đẹp không? Đẹp. Vương Thạch Tĩnh cầm lên một khối Rubik, bên trong có ba màu khác nhau, tất cả đều là hình vuông, lấp lánh dưới ánh sáng. Còn có rất nhiều hình khối lớn lớn nhỏ nhỏ trong hộp, có hình vuông, hình thoi, hình tam giác và mấy hình dạng kỳ lạ khác. Các khối Rubik với hình dáng và kích thước khác nhau có số mặt khác nhau, nhưng chỉ có ba màu. Thiệu Vân An cầm lấy khối Rubik bật hai đơn giản xoay xoay, trên miệng nói. Xoay tất cả các ô có cùng màu về một phía, ba màu đồng nhất hết là hoàn thành. Cái này là khối Rubik bật hai đơn giản nhất. Ở chỗ ta khối Rubik cao cấp nhất có 11 mặt, chỉ có thiên tài hoặc biến thái mới có thể hoàn thành. Vương Thạch Tĩnh nuốt cổ họng, nhìn tức phụ xoay chuyển khối Rubik. Thiệu Vân An không phải thiên tài, một khối Rubik bật hai xoay hơn 10 phút mới xong. Vương Thạch Tĩnh nghiêm túc xem. Thiệu Vân An nhìn màu sắc khối Rubik trên tay rồi đưa nó ra. Huynh thử xem. Vương Thạch Tĩnh buông hộp thủy tinh xuống, cầm lấy khối Rubik. Xoay gần 20 phút, Vương Thạch Tỉnh mới hoàn thành. Hai mắt hắn tỏa sáng. Rất khó, nhưng rất thú vị. Trong không gian hình như còn có, nhưng chất liệu hiện đại, không thể lấy ra. Huynh thích thì chơi trong không gian. Vương Thạch Tỉnh hỏi. Mấy cái này đệ định đưa cho Hy Nhi. Cho ba hài tử chơi, bất quá phỏng chừng chỉ có Hy Nhi có khả năng giải hết toàn bộ. Chơi cái này yêu cầu trí lực và độ linh hoạt của ngón tay rất cao. Nếu Vương Thanh và Ni tự thấy không vui cũng có thể chơi để rèn luyện. Về sau đồ chơi trong nhà không phân biệt là của ai, để cho ba hài tử cùng nhau chơi. Đều nghe theo đệ. Tuy rằng cảm thấy khối Rubik bằng thạch anh này thật mới lạ, thật xa xỉ, Vương Thạch Tỉnh rất nghe lời tức phụ, không dám nói gì. Ai? Mọi người ngoài khách phòng chờ mãi không thấy hai người kia trở lại. Càng chờ càng cảm thấy hiếu kỳ không biết Thiệu Vân An đi lấy thứ gì. Tưởng Khang Thần đã ngừng rơi nước mắt, y ôm chặt Tưởng Mạc Hy, vành mắt hồng hồng. Tưởng Khang Ninh cũng kích động không thôi, chẳng lẽ bệnh của Hy Nhi có thể trị khỏi sao? Rốt cuộc, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh đã trở lại. Tưởng Khang Ninh lập tức chất vấn. Sao mà đi lâu thế? Là cái gì vậy? Sầm lão cũng cực kỳ tò mò nhìn hộp thủy tinh trong tay Vương Thạch Tỉnh. Có thể nhìn thấy rõ ràng mấy khối đồ vật đựng trong hộp. Vương Thạch Tỉnh bước đến bàn mạt trược, tất cả mọi người đi lại vây quanh. Tưởng Khang Ninh bế Tưởng Mạc Hy lên. Vương Thạch Tỉnh mở hộp, tiếng kinh hô vang lên. Đây là cái gì? Tưởng Mạc Hy thờ ơ chơi chim nhỏ, không để ý chút nào. Sầm lão vương tay cầm lấy một khối Rubik, nhìn mắt Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, tiếp theo ngó trái ngó phải. Đây là trò chơi gì? Tưởng Khang Ninh một tay ôm Tưởng Mạc Hy, một tay cầm lất một khối, khác với cái trên tay Sầm lão, cũng khác số mặt, suy tư nói. Đồ chơi này thật tinh xảo, mỗi cái đều có ba màu, hình dạng mỗi cái khác nhau là vì sao? Những người khác đều cầm một cái lên nghiên cứu, Vương Thanh kinh ngạc. Cái này có thể xoay. Ni tử cũng ngạc nhiên nói. Cha nhỏ, cái này có thể xoay. Nói xong, bé xoay thử vài cái. Tưởng Khang Ninh buông Tưởng Mạc Hy, cầm lấy cái bật hai nhỏ nhất nhét vào tay bé, nói. Hy Nhi, con nhìn xem cái này. Tầm mắt Tưởng Mạc Hy từ chú chim máy nhỏ chậm rãi chuyển sang khối Rubik, tay từ từ nắm chặt. Thiệu Vân An làm bộ làm tịch cầm lấy khối Rubik cao cấp nhất bậc 11, nói. Thứ này ta với Tỉnh ca nghiên cứu đã lâu, cũng không biết để làm gì. Vừa hay hôm nay chúng ta nghiên cứu một phen. Vương Thạch Tỉnh cũng rất tò mò. Vừa rồi chơi còn chưa đã nghiện. Hắn cầm lấy khối Rubik trên tay Thiệu Vân An, dự định trực tiếp khiêu chiến bậc cao nhất. Hiện trường vừa lúc có 11 người, trừ Thiệu Vân An, mỗi người đều cầm một khối Rubik đứng bên bàn mạt trược nghiên cứu. Sầm lão nhíu mày sâu xa nói. Mỗi cái này đều có ba màu, chắc là có ẩn ý. Tưởng Khang Ninh gật đầu. Nhưng vì sao chỉ có ba màu, còn có thể xoay? Sầm lão lắc đầu. Ông còn chưa nghĩ ra. Thiệu Vân An không định giải thích, chờ xem ai có thể phát hiện ra sự ảo diệu của Rubik. Hắn đặc biệt lưu ý đến Tưởng Mạc Hy, không bao lâu, trong mắt liền ánh lên vẻ kinh ngạc. Hy Nhi. Tất cả mọi người nhanh chóng nhìn về phía Tưởng Mạc Hy, chỉ thấy khối Rubik bậc 2 trong tay Tưởng Mạc Hy, ba màu sắc được xếp chỉnh tề, ngay hàng thẳng lối. Thiệu Vân An làm bộ phát hiện bí mật gì to lớn hô lên. Cái này không phải chơi như vậy chứ. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, Tưởng Mạc Hy không phải chính là thần đồng có chỉ số thông minh tự kỷ chứ? Hay là nói bé không phải tự kỷ, mà là chỉ số thông minh quá cao, bên cạnh đều là người bình thường nên mới lười phản ứng. Sầm lão vươn tay. Hy Nhi, cho Sầm gia gia nhìn thử. Tưởng Khang Thần nôn nóng lấy đi khối Rubik trên tay Tưởng Mạc Hy. Hy Nhi, cho cha nhìn thử. Tưởng Mạc Hy buông tay, đưa khối Rubik cho cha. Đổi qua cầm lấy khối Rubik bậc 5 trên tay Tưởng Khang Thần, ngay sau đó hai bàn tay lại xoay chuyển. Sầm lão cầm lấy khối bậc 2 từ chỗ Tưởng Khang Thần nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó nói với mọi người. Có lẽ thứ này nên giải như vậy. Ba màu khác nhau, có thể xoay tròn, cuối cùng mỗi màu sắc phải ở cùng mặt. Chúng ta thử xem. Thiệu Vân An cổ vũ. Thử đi. Sầm bỏ xuống khối bậc 2. Cầm lên khối bậc 11 bị Vương Thạch Tỉnh vứt qua một bên. Lúc này đây, cả nhà không ai muốn chơi mạt trược, chơi xúc xắc nữa. Vương Thanh cầm một khối bậc 6, ni tử là bậc ba. Thiệu Vân An cầm lấy khối bậc hai đã được giải, làm bộ cẩn thận nghiên cứu, trên thực tế là đảo lộn lại một lần rồi đưa cho Vương Thanh. Thanh Nhi, cha nhỏ cảm thấy khối này dễ hơn khối của con chơi thử cái này trước đi. Xoay chuyển đến ra cả mồ hôi sau đầu, Vương Thanh đưa khối của mình cho cha nhỏ, cầm lấy khối bậc hai. Vương Thạch Tỉnh thuận tay lại tóm lấy khối bậc sáu của Thiệu Vân An. Đã giữa trưa, không ai muốn ăn cơm, tất cả mọi người đều hăng hái chiến đấu với khối Rubik. Ngay cả Quách Tử Mục cũng quên cả đại sự đi nấu cơm, cảm thấy thứ trong tay, bậc bốn, rất quái lạ. Rõ ràng nhìn thì rất đơn giản, nhưng xoay thế nào cũng không đều được các mặt. Sầm Lão khiêu chiến khối bậc 11. Tưởng Khang Ninh chơi khối bậc 10. Không phải là đem các ô cùng màu chuyển tới cùng một mặt sao, thoạt nhìn rất đơn giản nha. Hắn, Tưởng Khang Ninh, chính là người đổ trạng nguyên lúc 18 tuổi đó. A. À, Thiệu Vân An trong bụng thầm cười to. Các người cứ từ từ giải, ta thấy đói bụng rồi. Liếc mắt nhìn Vương Thạch Tỉnh đồng dạng cắm mặt vào khối Rubik, Thiệu Vân An không định quấy rầy hắn, một mình đi xuống phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Nếu cả nhà đều chơi, cơm trưa không cần quá phức tạp. Hãn Phu Audio truyện.org Chương 70. Sự thật chứng minh, người có thể đổ trạng nguyên lúc 18 tuổi chưa chắc có thể thu phục khối Rubik. Tưởng Khang Ninh, thần đồng trong miệng đám đông, chỉ có thể giải được khối bậc 2 và 3. Không cần đề cập đến khối bậc 10, cả nguyên buổi tối y còn đang vật lộn với khối thứ tư. Sầm Lão, hô hô, đã từng là học sĩ tứ phẩm, cũng chỉ dừng bước ở bậc 4. Vương Thanh miễn cưỡng giải được bậc 2. Ni tử thì hoàn toàn bỏ cuộc, cả bậc 2 bé cũng không trị được. Trên cơ bản, mọi người lớn đều dừng bước ở bậc 4. Vương Thạch Tỉnh cũng đầu hàng. Thứ này nhìn qua thì đơn giản, nhưng thực tế thao tác rất khó. Thiệu Vân An hiểu rõ giới hạn của mình, căn bản không hề đi khiêu chiến cấp độ cao. Nhưng khiến người khác kinh ngạc nhất chính là Tưởng Mạc Hy. Lúc nhóm người lớn tưởng chừng bị khối Rubik cấp 4 hạ gục, bé lại có thể giải được Rubik cấp 5, thẳng tiến đến cấp 6. Đã đến giờ đi ngủ, Tưởng Mạc Hy vẫn còn hăng hái khiêu chiến khối Rubik cấp 6. Trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi, ánh mắt sáng ngời, dường như cuối cùng cũng phát hiện ra thứ khiến bé hứng thú. Mọi người chơi Rubik quên luôn cả bữa ăn tối đoàn viên. Thiệu Vân An không thể không lên tiếng. Thứ này không chạy mất, ngủ xong ngày mai tiếp tục chơi. Sầm Lão, ngài nên nghỉ ngơi, cứ chơi nó riết sẽ chóng mặt. Thanh Nhi, Ni Tử, đi ngủ. Nói xong, hắn lấy lại khối Rubik của Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh bỏ xuống khối Rubik hắn chơi rất nhiều lần nhưng không giải được, lấy tư cách đại gia trưởng lên tiếng. Canh giờ không còn sớm, đều nên nghỉ ngơi. Thanh Nhi, Ni Tử, ngày mai các con cùng cha và cha nhỏ đi chúc Tết, phải dậy sớm. Vương Thanh lưu luyến bỏ khối Rubik xuống. Ni Tử còn chưa chuyển mắt khỏi khối Rubik cấp 6 trong tay Tưởng Mạc Hy. Hiện tại, ánh mắt Ni Tử dành cho Tưởng Mạc Hy lấp đầy sự sùng bái. Thiệu Vân An tiến lên bế Ni Tử. Tưởng Khang Thần xấu hổ bỏ khối Rubik cấp 5 vẫn chưa có manh mối nào xuống. Không phải Tưởng Khang Thần đã phá được khối cấp 4, mà khối cấp 4 đang bị Sầm Lão chiếm giữ. Tưởng Khang Thần bế Tưởng Mạc Hy luôn không ngừng tay đi rửa mặt ngủ. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh mang Thanh Nhi và Ni Tử về phòng của hai bé. Sầm Lão có Sầm phu nhân quản. Những người khác thì tùy tiện, dù sao cũng là ăn Tết. Hôm nay là mùng 1, vốn dĩ nên đi chúc Tết mấy nhà, kết quả, vị gia chủ Vương Thạch Tỉnh mê chơi đến độ quên cả công việc chính. Thiệu Vân An cũng không phải người dài dòng. Trở lại phòng, Vương Thạch Tỉnh dư vị nói. Trò chơi Rubik rất là có ý tứ. Thiệu Vân An cười. Ta cũng không biết huynh lại thích như vậy. Mấy cái này là hình dạng khối vuông, trong không gian còn có các kiểu dáng khác. Vương Thạch Tỉnh có điểm ngượng ngùng, cúi đầu hôn lên môi tức phụ, hỏi. Chỗ đệ ở có nhiều trò chơi hay lắm sao? Có chứ, nhưng ta đã qua tuổi chơi rồi nha. Hôm nay nếu không phải phối hợp với mọi người, ta thật ra thích chơi mạt chược hơn. Ta không biết là Sầm Lão bọn họ cũng thích trò này. Không bằng huynh lấy mấy khối Rubik trong không gian, gỡ ra xem họ làm như thế nào, sau đó làm vài bộ tặng mọi người. Được, cái này tặng người rất tốt. Chỉ có một bộ chơi không đủ, Hiên Nhi xem chừng không đến mấy ngày có thể giải được khối khó nhất kia. Nó là yêu thích thứ mới lạ. mặc kệ có phải tự kỷ hay không, ở phương diện khác chắc chắn là thiên tài. Nếu Linh Nhũ và Linh Tuyền hữu dụng, Hi Nhi tương lai rất khó nói. Huynh xem, chúng ta có nên dẫn dắt hướng đi tương lai của Hi Nhi không? Khang Thần đại ca hôm nay chảy rất nhiều nước mắt, hẳn trong lòng rất khổ. Việc này tức phụ cứ quyết định, ta đều nghe theo đệ. Ừ, để ta quan sát đã rồi tính sau. Vào phòng, Vương Thạch Tĩnh không chơi nữa, cùng tức phụ trò chuyện, hôn hôn miệng, sờ rồi sờ. Tuy không có làm, nhưng cũng thật mỹ mãn mà ôm tức phụ trên chiếc giường đất ấm áp. Vương Thanh và Ni Tử mệt mỏi trở về phòng, rửa mặt xong thì lên giường ngủ thiếp đi. Tưởng Khang Thần trong khách phòng. Y ôm Nhi Tử đang ngủ say trong lòng mà âm thầm rơi nước mắt, trên mặt lại là nụ cười nhẹ nhõm. Tưởng Mạc Hy ngủ, hai tay còn ôm chặt khối Rubik cấp 6. Tưởng Khang Thần nhẹ nhàng lau đi dọc nước mắt rơi xuống mặt hài tử. Giờ khắc này, chỉ có y mới biết y nhớ người kia như thế nào. Muốn nói cho hắn biết, Nhi Tử của bọn họ không hề ngốc. Nhi Tử của bọn họ rất thông minh. Nằm ở trên giường, Sầm lão vẫn trợn tròn mắt. Sầm phu nhân nhắm mắt lẩm bẩm. Sao còn chưa ngủ? Đã trễ thế này. Tuy nói là ăn Tết, nhưng ông cũng có tuổi, đừng bướng. Sầm lão nhìn chằm chằm nóc giường nói. Hi Nhi không chừng có thể được Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh chữa khỏi. Vân An làm cái gì cố nguyên cao cho quân hậu, nói là tốt cho thân thể. Nếu quân hậu ăn vào có thể sinh hạ hoàng tử, Vân An tuyệt đối sẽ là kỳ nhân của cả Đại Yến. Ta luôn mong chờ hắn có thể làm cho gì Đại Yến. Có lẽ, chờ mong của ta vẫn còn quá nhỏ. Sầm lão phu nhân mở mắt, quay đầu. Ông nói, An Nhi rốt cuộc xuất thân thế nào? Làm sao lại có nhiều thứ kỳ diệu như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự là kỳ nhân? Vậy sao trước kia hắn không để lộ ra? Lại còn bị người nhà bức hôn? Nếu không phải vương gia ham tài, hắn trời xui đất khiến mà gả cho Vương Thạch Tĩnh, nếu gả cho Vương Chi Tùng thì đúng là hủy hoại. Sầm lão nói. Khang Ninh nói Vân An là con nuôi, sợ là dưỡng phụ dưỡng mẫu nhận nuôi hắn không được đường hoàng. Vân An không nhớ rõ phụ mẫu thân sinh là ai, cũng không muốn cành mẹ để cành con. Chuyện bé xé to. Chuyện này hắn không muốn truy cứu. Khang Ninh mới làm vậy. Hắn chết qua một lần, khác biệt trước sau rõ như vậy chắc chắn có liên hệ với chuyện này. Hoàng thượng ý tứ không muốn tra xét, ta và ông cứ coi như hồ đồ. Đã là chuyện của kỳ nhân thì phàm nhân như chúng ta làm sao hiểu. Còn nữa, tiểu tử Vân An này rất hợp ý ta, ta cũng muốn kết giao với hắn, chỉ là hơi lo lắng hắn quá nổi bật lại đưa đến tai họa. Sầm phu nhân khó hiểu. Có hoàng thượng, quân hậu và ông lão sư huynh ngươi còn sợ nguy hiểm sao? Sầm lão thở dài. Trong triều không phải chỉ có hoàng thượng, quân hậu và sư huynh ta. Trà và rượu khẳng định đã bị Hằng Viễn Hầu phủ để ý, phía sau Khang Ninh và Khang Thần còn có quốc công phủ phiền toái, trong triều còn phe cánh cũ của tiên hoàng. Đại gia đối địch, đều là mối họa. Với những người này mà nói, Vân An có lợi hại cũng chỉ là một thảo dân, sinh tử không quan trọng. Sầm phu nhân lo lắng hỏi nhỏ. Ngươi là nói, Vân An sẽ gặp nguy hiểm. Sầm lão đáp. Cũng không phải. Nhưng tương lai chắc chắn không tránh khỏi phiền toái. Ta phải viết phong thư cho sư huynh. Cả đời này của ta còn chưa gặp được hậu bối nào hợp ý ta như Thiệu Vân An. Ta tuy không ở miếu đường, nhưng vẫn muốn tận lực chiếu Phật. Ta thật hy vọng Thiệu Vân An có thể chữa khỏi thân thể cho quân hậu, giúp quân hậu sinh hạ Long Tự. Như vậy thì không còn ai dám đụng đến hắn. Sầm phu nhân không khỏi ngạc nhiên. Cố Nguyên Cao thật sự thần kỳ như vậy. Sầm lão nói. Hy vọng như thế. Vân An cũng làm cho chúng ta mà. Cố Nguyên Cao phải ngâm trong rượu vàng với A Dao ít nhất 10 ngày. Hắn làm trước cho quân hậu, ta với bà thì phải chờ thêm. Sầm phu nhân nhẹ nhõm. Vân An và Thạch Tĩnh đều biết tri ân, hiểu lý lẽ. Sầm lão ha ha cười nói. Hắn A, từng nói với Khang Ninh, muốn nhờ Khang Ninh làm chỗ dựa. Còn nói với ta, muốn hiếu kính ta để sau này đưa Thanh Nhi vào quốc tử giám. Tên tiểu Hollywood mông ngựa còn vuốt đến quanh minh chính đại. Ngưng cười xong, ông lại thở dài. Quân hậu nếu có tin vui, hoàng thượng càng tín nhiệm Vân An. Đây mới là chỗ dựa lớn nhất. Quay đầu về phía thê tử, Sầm lão trịnh trọng nói. Ngươi ngày thường hướng dẫn thêm lễ nghi cho ni tử, giúp nó luyện cầm thật tốt. Cho dù Cố Nguyên Cao có hữu hiệu hay không, theo ta thấy, Vân An Thạch Tỉnh ngày sau chắc chắn sẽ lên kinh thành. Thanh Nhi hay ni tử cũng đều phải hiểu biết lễ nghi quy củ. Thấy phu quân trịnh trọng dặn dò, Sầm phu nhân cũng cẩn thận ghi nhớ. Nếu Thiệu Vân An biết Sầm lão lo lắng cho hắn như thế, chắc chắn sẽ rất cảm động mà ôm chầm lấy ông. Hắn ngày nào cũng mở miệng nói muốn nhận Tưởng Khang Ninh làm chỗ dựa, muốn Sầm lão đưa Thanh Nhi vào quốc tử giám cho nên mới tặng nhiều lễ, ôm chặt đùi, nhưng trên thực tế, hắn là người đơn độc xuyên không, ở thời không ngàn năm cổ đại không thân thích, làm sao lại không muốn có thêm nhiều thân nhân, bằng hữu. Sầm lão và phu nhân chủ động tới nhà ăn Tết, hắn không biết đã cao hứng đến cỡ nào. Ngày hôm sau, một nhà Vương Thạch Tỉnh như bình thường rời giường. Sầm lão và Sầm phu nhân cũng mới thức dậy, đêm rồi ngủ cực kỳ ngon giấc, không biết có phải do vận động não bộ nhiều quá hay không. Quách Tử Mục ở trù phòng chuẩn bị bữa sáng. Quách Tử Du chuẩn bị đồ mừng năm mới cho Vương Thạch Tỉnh. Không thể không nói, có một vị quản gia danh chính ngôn thuận như Quách Tử Du, Thiệu Vân An bớt lo hơn nhiều. Năm mới tặng ai cái gì đều phải có quy tắc, người hiện đại như Thiệu Vân An làm sao biết những thứ này. Sầm lão hiện tại đang ở đây, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh không cần đi lại. Bữa sáng có cháo và bánh bao thịt, còn có kim chi. Ăn sáng xong, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh mang theo Thanh Nhi cùng ni tử ra cửa chúc Tết. Sầm lão ở nhà mãi mê chơi Rubik, đến nỗi Sầm phu nhân xem mà còn lắc đầu ngao ngán, lo lắng đôi mắt và cổ của người bạn già. Điểm dừng chân đầu tiên của phu phu hai người là nhà Lý Chính. Đối với sự xuất hiện của một nhà Vương Thạch Tỉnh, nhà Lý Chính muốn bao nhiêu nhiệt tình là có bấy nhiêu nhiệt tình, đến nỗi Thiệu Vân An nổi cả tầng da gà da vịt. Người tới chúc Tết nhà Lý Chính cũng không ít, trong đó nhiều nhất là tộc nhân Triệu Thị. Nhìn thấy Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh thì khỏi nói có bao nhiêu nhiệt tình. Đối với Vương Thanh và ni tử cũng thập phần quan tâm. Bên này khen Vương Thanh đọc sách giỏi, chỗ kia khen ni tử ngày càng xinh đẹp. Khen đến hai đứa bé phải cầu cứu cha nhỏ. Hai bé bình thường làm gì gặp phải loại đãi ngộ này chứ. Tuy vậy nhưng những người này cũng không phải trợn mắt nói dối. Có thể vào Bạch Nguyệt học đường, trong mắt các thôn dân, Vương Thanh hẳn là có thể đến quốc tử giám khảo tú tài. Hoàn toàn khác so với Triệu Tùng Bác và Vương Diễn. Triệu Tùng Bác và Vương Diễn là được hưởng lây từ Vương Thanh. Hiện tại, Vương Thanh lại không phải người trước kia dễ dàng bị khi dễ, có phụ mẫu nhưng không khác nào cô nhi đáng thương, mà là công tử nhà giàu khiến nhiều người ghen tị, còn khiến không ít khuê nữ nhà khác động lòng muốn liên hôn. Mà ni tử, càng khiến các nữ tử trong thôn ganh ghét không thôi. Ni tử mặc chiếc áo bông tơ lụa màu đỏ, cộng thêm một kiện áo trong cùng màu. Bên dưới mặc váy lụa trắng, khoác áo lụa màu hồng đào. Một thân quần áo này họ không với tới được. Ngay cả trong thôn, trừ Vương Thạch Tỉnh, nhà giàu nhất như Lý Chính và Tôn Gia cũng không có khả năng cho hài tử vận y phục như vậy. Còn về trang điểm, Sầm phu nhân chải cho ni tử hai cái búi tóc tròn, là loại búi tóc thường thấy ở các bé gái. Trên hai búi tóc được đính thêm trâm cài bằng ngọc. Trên tai cũng đeo một đôi khuyên tai trân châu thanh ngọc. Cổ tay trái đeo hai vòng ngọc. Nếu không phải các thôn dân ngày ngày đều thấy ni tử, sợ lại tưởng quan gia tiểu thư từ đâu tới. Với nông hộ nhân gia mà nói, có một chiếc vòng tay bằng bạc trong mơ thôi cũng đủ vui rồi, huống chi là vòng ngọc còn quý hơn vàng. Ngoại hình Vương Thanh và ni tử quả thật thay đổi rất nhiều. Ban đầu có không ít người trong thôn ôm tâm lý xem kịch vui, tính chờ xem hai đứa nhỏ sau khi có cha kế sẽ thảm hại hơn như thế nào. Hiện tại, ai mà không hâm mộ hai đứa nhỏ, có cha kế so với thân mẫu còn hạnh phúc hơn. Quách Tử Du chuẩn bị đồ chúc Tết cho Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh không quá quý trọng, chủ yếu là thức ăn nhà làm. Vương Thạch Tỉnh là nhà giàu nhất trong thôn, nếu tặng lễ quá giá trị, đối phương làm sao đáp lễ lại. Không bằng tặng chút thức ăn hiếm lạ trong nhà còn ý nghĩa hơn. Ngồi ở nhà Lý Chính một lát, Uyển Chuyển từ chối lưu lại dùng bữa trưa, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An lại mang theo hai đứa nhỏ qua nhà tộc trưởng Vương Văn Hòa chúc Tết. Từ sau khi Thiệu Vân An đưa Vương Diễn vào Bạch Nguyệt học đường, tâm tính Vương Văn Hòa thay đổi rõ rệt. Vốn dĩ vô cùng thất vọng với Vương Lão Thái và Vương Chi Tùng, hiện tại mỗi lần nhìn thấy Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh lại giống như nhìn nhi tử của mình. Hai người vào nhà, Vương Văn Hòa nhiệt tình tiếp đón không khác gì Lý Chính. Lão bà Vương Văn Hòa, Vương Tiền Thị và Vương Tố Thị luôn tươi cười tiếp đón Thiệu Vân An. khuê nữ của Vương Văn Hòa đã xuất giá nay cũng về nhà phụ mẫu. Nhìn thấy Thiệu Vân An lập tức nói lời cảm tạ Thiệu Vân An vì đã giúp đưa cháu nàng vào Bạch Nguyệt học đường. Còn bác nhi tử và hai nhi nữ của mình cúi đầu chúc Tết Thiệu Vân An, khiến Thiệu Vân An rất ngại ngùng. Nữ nhi nhà Vương Văn Hòa gọi là Vương Tịnh, là trưởng nữ, lớn hơn Vương Thư Bình 6 tuổi, xuất giá từ rất sớm. Vương Tịnh sinh được 3 hài tử, trưởng tử Từ Lâm đã 16, học được mấy năm tư thục, nhưng không thi đậu đồng sinh nên không tiếp tục đọc sách, hiện tại đang làm tiểu tư trong thú y quán. Cũng coi như là chân chạy việc lệ thuộc vào thú y tại huyện nha, đi theo để học việc. Bên trượng phu Vương Tịnh là đại gia tộc, lại chưa phân gia, các thúc các thẩm đều ở cùng một chỗ. Nhị thúc của Từ Hoài Lâm, phu quân của Vương Tịnh là cử nhân, đương gia của toàn gia tộc. Từ Hoài Lâm tuy là trưởng tử, nhưng vì nguyên nhân này mà trong gia tộc, nhị thúc trưởng gia, phụ mẫu có ý hướng theo nhà nhị thúc, cho nên gia đình nàng chỗ nào cũng phải cẩn thận. Vương Văn Hòa là tộc trưởng. Nhưng dù sao cũng chỉ là tộc trưởng thôn Tú Thủy. Vương Tịnh xuất giá thật ra là vì coi trọng sự giàu có của Từ gia. Từ Hoài Lập lại là trưởng tử, thành thật trung thực. Nào biết, 18 năm qua đi, Từ Hoài Lập không thể lên làm trưởng gia, Vương Tịnh là đại tẩu mà lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt mấy cô em mà sống. Ba hài tử trong nhà luôn phải nhường nhịn các đệ đệ muội muội. Từ Lâm từ nhỏ đã thích học thú y, chức tiểu tư thú y quán này là do chính y tự tìm. Vì thế mà khiến không ít người chê cười. Vương Diễn vào Bạch Nguyệt học đường, nghe nói còn được Sầm lão coi trọng. Cho dù việc này là do hưởng lây từ Vương Thanh, nhưng đối với nhà Vương Văn Hòa, bao gồm cả Vương Tịnh ở nhà chồng luôn bị khinh bỉ mà nói là đại sự đáng tự hào. Từ sau khi chuyện này truyền tới tai nhà phu quân, địa vị Vương Tịnh cũng lên cao. Nhị đệ muội ngày thường hay diễu võ dương oai, nay nhìn thấy nàng thì ôn hòa hơn hẳn. Mặc dù vị cử nhân kia là đương gia, tuy nói từng vào thư viện trên huyện đọc sách, cũng từng gặp Sầm lão vài lần, nhưng làm gì có tư cách được Sầm lão để mắt đến. Chẳng qua là nhân cơ hội lễ Tết theo vài người lên huyện học tặng quà cho Sầm lão, nhân tiện hỏi đáp mấy câu. Sau khi Vương Diễn đến Bạch Nguyệt học đường của Sầm lão, vị cử nhân đương gia này liền có ý nghĩ muốn thông qua Vương Tịnh để kết giao với Sầm lão. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói, Sầm lão rất có địa vị trong ngành giáo dục, đối với sắc nam phủ càng quan trọng hơn. Vị cử nhân đương gia tuy có công danh, cũng từng quyên góp tiền lấy được chức quan nhỏ trong huyện. Nhưng vì không có bối cảnh, chưa đến 2 năm đã bị cách chức. Nếu có thể lọt vào mắt của Sầm lão, hoặc là có thể giao hảo với Sầm lão, đối với y đương nhiên là rất có lợi. Ngoài vị cử nhân đương gia đình phu quân bao gồm phụ mẫu đều có ý này. Mẫu thân phu quân trước khi nàng về nhà đã nói rõ ràng, muốn nàng phải ra sức, dù sao cũng là sự tình quan trọng của nhà họ Từ. Vương Tịnh không ngốc. Chưa nói nàng, ngay cả thân đệ đệ Vương Thư Bình còn chưa có tư cách thông qua Thiệu Vân An mà gặp mặt Sầm lão. Vương Tịnh nói cho Vương Thư Bình ý tứ của nhị thúc. Vương Thư Bình lập tức khuyên nàng đừng nên động tâm tư này. Từ gia muốn thế nào thì tự bọn họ nghĩ cách. Nếu bọn họ thật sự muốn làm như vậy, chưa nói đến Thiệu Vân An sẽ nghĩ thế nào, Sầm lão tuyệt đối sẽ không vừa lòng đối với Vương gia, Vương Diễn. Hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng bằng tiền đồ của Vương Diễn. Vương Diễn có tiền đồ càng cao, Vương Tịnh còn sợ không có địa vị ở nhà phu quân. Vương Thư Bình cũng không giấu giếm Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An. Lúc hai người chuẩn bị qua nhà khác chúc Tết, Vương Thư Bình lén nói chuyện này với Vương Thạch Tĩnh. Vương Tịnh sẽ không thay mặt lão nhị Từ gia mở lời, nhưng khó đảm bảo người Từ gia sẽ không ỷ vào quan hệ mà làm phiền Thiệu Vân An. Thiệu Vân An rất thích tính cách thẳng thắn này của Vương Thư Bình. Rời khỏi nhà Vương Văn Hòa, Thiệu Vân An hỏi Vương Thạch Tĩnh. Muốn giúp không? Vương Thạch Tĩnh không chút nghĩ ngợi nói. Kệ đi, đệ giúp một nhà, lại có thêm nhiều người đến tìm đệ. Chúng ta không nên tạo phiền toái cho Sầm lão. Nghe huynh. Thiệu Vân An đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Không phải Vương Thạch Tĩnh là đương gia sao, đương nhiên phải tôn trọng đúng không? Sau đó, phu phu hai người mang theo hai hài tử đi chúc Tết thêm vài vị tộc trưởng trong thôn, một vài gia đình hảo hữu, bao gồm Vương Tứ Thẩm cùng Ngân Thúc. Lúc đi mang theo nhiều đồ chúc Tết, lúc đề quà đáp lễ lại càng nhiều hơn. Những người được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đều vô cùng cảm kích. Người không được hưởng lợi cũng muốn ra sức kết giao. Gần đến giờ ăn trưa bốn người mới trở về nhà. Từ xa đã nhìn thấy vài cỗ xe ngựa trước cửa viện. Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An quay qua nhìn nhau, nhanh chân nện bước. Thiệu Vân An nói. Thanh Nhi, Ni tử, các con về trước, nói với khách nhân là chúng ta lập tức về đến. Vương Thanh và Ni tử nắm tay chạy về.